Ẩn hôn rũ ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, tập 38. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát, lùi ra một bước. Nếu không nguy hiểm thì được. Tất cả những chuyện cô đã gặp phải, anh chỉ nghe cô cùng Nguyên Sóc kể lại cũng đã hãi hùng khiếp vía. Như vậy, người đã tự mình trải qua hết thảy như cô, đau đớn, khổ sở đến mức nào thì có thù hận sâu đậm đến mức đó. Quả nhiên như Nguyên Mộng đã nói, cho dù anh có thể giúp cô giải quyết những người đã hại cô, nhưng cơn tức trong lòng cô kia phải do đích thân cô phá ra mới được. Đoàn người đến lâu đài cổ, nơi sắp sửa cử hành hôn lễ vào buổi tối. Trong ngoài lâu đài, sau khi được bà phó quy hoạch bố trí đã rất khác. Lâu đài kiểu dáng châu Âu, tản ra vẻ đẹp cổ điển. Bà phó bày biện thêm ít đồ, một số bức tranh cổ điển, không phá hư vẻ đẹp vốn có của lâu đài. Trái lại, càng lộ ra vẻ trang trọng lộng lẫy. Phó Thời Khâm vào cửa, đánh giá lâu đài cổ là càng nhằn. Anh con chỉ qua đây kết hôn thôi, mẹ bài trí như trang hoàng hoàng cung vậy hả? Chỉ cần tùy ý lấy một món đồ ra cũng là vật phẩm có mức giá không nhỏ, bà thật sự là nở tung ra nhiều như vậy. Bà phó lạnh lùng nghiêng qua nhìn anh ta một cái. Không có chỗ cho trẻ con như con nói chuyện, đi qua một bên đi. Vì thân mật khoác tay của bà phó, đánh giá lâu đài cổ được trang trí, đã đổi hoàn toàn, từ đáy lòng lại cười mà nói. Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Người một nhà còn khách khí làm gì? Bà phó nói xong chỉ cho cô nơi sẽ tổ chức nghi lễ. Bên này chuẩn bị dùng hoa tươi trang trí. Hiện tại trang trí sớm, đợi ngày mai tới hôn lễ sẽ không cần tươi nữa, cho nên ngày mai hoa mới được đưa tới. Vì gật đầu, vừa cười vừa nói. Hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Hai người các con ấy, hai ngày này phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thương lượng một chút quá trình hôn lễ là được. Bà phó lại nói. Vâng ạ. Vì gật đầu đồng ý. Được rồi, các con từ nơi xa đến đây cũng mệt mỏi rồi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một chút. Mẹ đi chào hỏi ông Minh đây. Bà phó vỗ vỗ tay với cô để cô cùng Phó Hàn Tranh ở lại, bản thân rời khỏi nhà để chào hỏi khách khứa. Vì cùng Phó Hàn Tranh chuẩn bị lên tầng, quay về căn phòng bọn họ ở tạm, vừa vặn đụng phải Nguyên Mộng đang chuẩn bị đưa Đinh Đông Đông đi chơi. Phía sau còn có Phó Thời Dịch đang phát điên cùng với Phó Thời Khâm, Hạ Trì xem kịch vui. Phó Thời Dịch không phục, quay qua hỏi Vi Vi. Chị dâu à, anh ta nói anh ta là Nguyên Sóc, chị tin sao? Vi Vi liếc nhìn Nguyên Mộng đang ăn mặc nam trang, lại gật đầu nói. Tin, cô ấy không phải Nguyên Sóc chân chính, nhưng cô ấy là bà xã của Nguyên Sóc. Làm sao anh ta lại là Nguyên Sóc được chứ? Người này căn bản không phải là Nguyên Sóc thật. Nguyên Sóc trông có giống thế này đâu. Hơn nữa, người ta không tán gái bao giờ. Tên biến thái này, rốt cuộc ở đâu ra vậy? Phó Thời Dịch rất tức giận. Đáng giận hơn là tên này vẫn luôn quấy rối Đinh Đông Đông mà anh ta đưa tới đây. Người trưởng thành thay đổi một chút cũng khá bình thường mà. Phó Thời Khâm nín cười mà nói. Phó Thời Dịch từng gặp Nguyên Sóc, thế nhưng chưa từng gặp mặt bà xã của Nguyên Sóc là Nguyên Mộng. Trước đây, anh ta và anh của anh ta phát hiện khuôn mặt nam trang gặp chị dâu, còn tưởng rằng chị dâu tìm một tên mặt trắng nào đó. Với nhân lực của bọn họ cũng không thể tìm ra đây là một người phụ nữ. Với nhãn lực của bọn họ còn không nhìn ra đây là một người phụ nữ, đừng nói chi là Phó Thời Dịch. Đương nhiên anh ta nhận ra đây là vợ của Nguyên Sóc, là một người phụ nữ 100%. Chẳng qua anh ta tất nhiên sẽ không nói cho Phó Thời Dịch biết. Anh ta cho rằng chỉ cần chị dâu mời Đông Đông tới cùng tham gia hôn lễ với anh ta, thì anh ta liền thắng xong. Hiện tại tuy đưa Đông Đông tới, nhưng người ta lại đang hẹn hò cùng người đàn ông khác, không khiến anh tức chết mới là lạ. Đông Đông cũng đã sớm biết đây là một người phụ nữ, cho nên vui vẻ nói với Nguyên Mộng. Đi thôi. Được, mỹ nữ à. Nguyên Mộng vàng tay vào vai của Đông Đông. Đi thì đi, quàng cái vai làm gì cơ chứ. Phó Thời Dịch lập tức đuổi theo tách hai người ra. Nhưng mà Nguyên Mộng lại nổi máu chơi đùa, cố ý ôm lấy eo của Đông Đông. Cậu ba à, cô ấy cũng không phải là bạn gái của anh. Anh khẩn trương cái gì cơ chứ. Tội. Phó Thời Dịch chỉ vào đối phương, tức giận đến mức không biết phải làm sao. Bây giờ còn chưa phải, sau này nó không chừng lại là phải đấy. Nếu không phải thì đừng quấy rầy chúng tôi hẹn hò nữa. Nguyên Mộng nói xong dẫn theo Đồng Đồng đi. Chờ đã, chúng tôi cũng đi nữa. Phó Thời Khầm nhìn dáng vẻ Phó Thời Dịch tức giận đến phát điên, trong lòng đừng nói tới có bao nhiêu vui vẻ. Hà Trì đồng tình vỗ vỗ bả vai của Phó Thời Dịch. Đại khái đây là số mệnh, nén bị thương đi. Trước đây anh ta đào gốc tượng của Phó Thời Khâm, phá hủy chuyện hẹn hò của người ta. Hiện tại mọi thứ đều được báo ứng. Anh ta muốn cô gái còn chưa cô được, người ta lại hẹn hò với người khác. Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi đi theo. Anh ta chỉ không rõ anh ta mời cô ấy làm gì đều bị cô ấy cự tuyệt. Thế mà một tên nguyên sóc giả không hiểu từ đâu chui ra, vừa gọi cô ấy đi quán bar, cô ấy không nói hai lời lập tức đi hẹn hò với người ta. Bì Vị nhìn đám người họ hét ầm ĩ đi ra ngoài, nghịch ngợm cười cười theo Phó Hàng Tranh trở về gian phòng trên tầng. Cậu ba tức giận đến điên rồi. Tự tìm thì ráng chịu. Phó Hàng Tranh không hề có chút đau lòng mà một người anh trai nên dành cho em trai của mình. Có một số người không hề biết quý trọng những gì dễ dàng có được, nhưng lại chấp nhặt với những gì bản thân không chiếm được. Phó Thời Dịch chính là loại người này. Mấy năm nay quen biết vô số bạn gái, đều không được mấy tháng để chia tay. Nay gặp được Đinh Đông Đông, người không thèm ngó ngàng tới mị lực của anh ta. Bất kể là xuất phát từ lòng háo thắng hay là điều gì khác, trong thời gian ngắn, anh ta sẽ không thể ngừng xoay quanh cô ấy. Bọn anh làm mấy chuyện chơi khăm em trai này quen tai thật đấy. Anh biết rằng Đinh Đông Đông là bạn học của Phó Thời Dịch lúc trước, Phó Thời Khâm cũng đã biết, nhưng mà cả hai người đều không nói cho anh ta biết, mặc cho anh ta bị Đinh Đông Đông hành hạ vô số lần. Lúc này người đang vui vẻ cười trộm nhất chính là Phó Thời Khâm. Biết Đinh Đông Đông là bạn học của Phó Thời Dịch lúc trước, lại biết Nguyên Sóc chính là Nguyên Mộng giả trang, nhưng chỉ nhìn Phó Thời Dịch phát điên mà không nói cho anh ta biết. Tương thân tương ái lại tương ái tương sát, thật sự không thể hiểu nổi tình cảm anh em của bọn họ. Phó Hàng Tranh đến gần, ôm lấy người đang thu dọn hành lý từ phía sau. Không cần gấp gáp như vậy, ngày mai làm cũng được. Vì Vì buông quần áo đã chuẩn bị được xuống một nửa, lại nghiêng đầu nói. Ngày mai có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Phó Hàng Tranh chống cằm lên trên bả vai của cô, ôm lấy cánh tay cô, lại không muốn buông ra. Vì Vì à, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, anh không buông tay em cũng không cần phải ra đi. Anh biết chuyện cô là cố Vi Vi, cho dù nhất thời có thể lừa gạt được bà cùng bà nội, nhưng mà một ngày nào đó vẫn sẽ bị bọn họ biết. Đến lúc đó không tránh được sẽ có mâu thuẫn, anh sợ khi đó cô sẽ ủy khuất và muốn rời khỏi. Vi Vi buồn cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang buồn lo vô cớ. Trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi. Mặc dù lúc trước chưa nói cho anh biết, lo lắng sau khi anh biết liệu có khi nào sẽ không thể chấp nhận được cô hay không, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi. Mấy ngày hôm trước, anh đã mơ thấy một giấc mơ. Phó Hàng Tranh nói xong, nặng nề thở dài một câu. Anh mơ thấy em sống trong nhà họ Cố, ở bên cạnh của Cố Tư Đình. Còn chuyện em ở bên anh chỉ là một giấc mộng nam kha. Vì Vì lại buồn cười mà hỏi. Cho nên ngày đó anh thức suốt đêm, nhìn chằm chằm em tới hừng sáng sao? Đêm hôm đó, nửa đêm cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện anh không ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, vành mắt lại còn đen thui. Cô còn kỳ quái, vì sao cô đã nằm bên cạnh anh mà anh còn có thể mất ngủ? Phó Hàng Tranh bất đắc dĩ mà cười, thừa nhận lời cô nói. Tuy rằng đây chẳng qua là giấc mộng, nhưng chỉ nghĩ tới thôi, anh đã cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dù sao trước đây, hai người chưa từng gặp nhau, mãi đến khi cô trở thành mộ Vi Vi thì mới ở bên cạnh của anh. Vi Vi xoay người lại ở trong lồng ngực của anh, ngửa đầu cắn lên cằm anh một cái, đến khi anh đào mới cau mày nhả ra. Bây giờ đã biết là không phải nằm mơ rồi chứ. Dạng như ác mộng như vậy, cô đã mơ thấy rất nhiều lần. Mới đầu là mơ thấy thời khắc bản thân chết, về sau mơ thấy anh phát hiện ra thân phận của cô, sau đó chia tay với cô. Mà lúc kia, cô không thể nói chuyện này với bất kỳ người nào. Hiện tại bởi vì có anh, cô đã không còn mơ thấy những giấc mộng kỳ quái này nữa. Phó Hàng Tranh vuốt về khuôn mặt của cô, lại thấp giọng hỏi. Nguyên Sóc từng nói, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, em sẽ mãi mãi sống ở nhà họ Cố, thậm chí còn yêu Cố Tư Đình. Mấy năm trước, thật sự giống như lời Nguyên Sóc nói, cô nhà ở nhà họ Cố xa xôi lại đối lập, anh biết cô, nhưng lại không biết một ngày kia, tự mình sẽ yêu cô sâu đậm. Nhưng hiện tại, em đang ở bên cạnh anh. Vì Vì ngửa đầu, ôn nhu nhìn con người thâm thúy của người đàn ông, lại thì thầm nói. Sau này cũng sẽ ở bên cạnh của anh. Quá khứ là không ai thay đổi được, nhưng tương lai là thứ bọn họ có thể sáng tạo. Ừ, Phó Hàn Trành trầm giọng mà đáp. Cô đã ở bên cạnh anh, đã là mợ phó của anh còn lo lắng điều gì cơ chứ? Nước à? Sau khi Kamal Wilson đến từng nhà họ Cố gặp Cố Tư Đình một lần, nhưng anh ta chỉ nói người kia giờ gặp mặt lại, cụ thể là bao nhiêu ngày thì Cố Tư Đình không nói thật. Anh ta cứ theo lẽ thường mà đi công ty như trước, cứ theo lẽ thường mà xử lý công việc, thỉnh thoảng sẽ tiếp đãi một số nhân vật chính nổi tiếng ở nhà họ Cố, bàn bạc các vấn đề hợp tác công ty. Bởi vì không muốn bị quấy rối, cho nên cũng đã sớm nói cho Lăng Nghiên để cô ta không lộ diện vào những lúc như vậy. Lăng Nghiên sớm cho rằng người Cố Tư Đình đang đợi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, lại muốn chiếm được thiện cảm của Cố Tư Đình, đương nhiên thuận theo yêu cầu của anh ta. Mỗi khi Higo báo tin trong nhà muốn tiếp đãi khách hàng, Lăng Nghiên sẽ tạm thời đến công ty làm việc hoặc là trực tiếp ở gian phòng của mình không ra ngoài. Ngay từ đầu, Kamal Wilson cảm thấy rất nghi ngờ những hành động của anh ta. Chẳng qua sau khi phái người điều tra những người anh ta gặp, thực sự là người hợp tác với tập đoàn Cố Thị. Nhưng mà ai cũng không biết, mỗi ngày Cố Tư Đình đều đang đếm thời gian chờ người kia, chờ chủ nhân của chiếc vòng Hindi đã báo tin cho anh ta, đã nói cuối tháng sẽ đến gặp anh ta. Mãi cho đến một ngày, nhà họ Cố tiếp đãi một người đàn ông nước Tây, tóc đen như nhuộm mực, màu da trắng như tuyết, đôi môi đỏ sẫm. Trong nháy mắt, khi Higo nhìn thấy người này, liền xác nhận đây là người tổng giám đốc Cố muốn gặp. Bọn họ tiếp đãi người này giống như tiếp đãi khách tới nhà họ Cố ngày thường, nghênh đón người kia đến, sau đó chuẩn bị cơm nước. Higo cho người hầu trong nhà lui xuống, mình thì ở cửa chính phòng khách trông coi, để tránh có người quấy rối. Mà hôm nay, Lăng Nghiên đến công ty, an bài công việc tiếp theo, cho nên ngày hôm nay, nhà họ Cố vô cùng yên tĩnh. Cô Tư Đình nhìn người gần như đã trì hoãn một tháng mới xuất hiện, cố gắng bình tĩnh mà nói. Anh Cổ à, anh khoảng thời gian lâu quá. Xin lỗi, tôi có chuyện cần phải làm. Đối phương khẽ gật đầu, biểu đạt sự ái náy. Tuy rằng nhìn tuổi tác thì không thấy kém bao nhiêu so với Cố Tư Đình, nhưng cho dù là giọng nói khi mở miệng hay vẻ tang thương trong mắt đều thấy giống như một ông lão đã rất già. Rốt cuộc thì anh Cổ ở đâu mà tôi không thể liên lạc được với anh, cũng không tìm được anh. Cố Tư Đình lại hỏi thẳng. Cổ Vân Triệt nhìn người đang ngồi đối diện với mình. Anh Cố à, bọn anh tìm tôi lâu như vậy chỉ vì hỏi chút vấn đề không quan trọng này sao? Đúng vậy, đợi lâu như vậy nhưng anh ta há lại hỏi người ta mấy vấn đề này. Như vậy anh có thể nói cho tôi biết cô ấy đang ở nơi nào sao? Cổ Vân Triệt nhìn người đang có thần sắc vô cùng lo lắng, ánh mắt tĩnh mịch mà tang thương. Tôi cần lấy lại đồ của tôi. Cô Tư Đình biết thứ anh ta nói tới chính là chuỗi vòng Hindi kia, lập tức đứng dậy rồi lại nói, mời đi theo tôi. Cổ Vân Triệt đứng dậy đi theo anh ta đi qua hành lang phòng khách tới cửa vào lối đi thông xuống hầm ngầm dưới mặt đất. Cô Tư Đình mở cửa dẫn đường, bước chân mang theo vẻ cấp thiết khó tả tới nơi đặt quan tài thủy tinh. Anh ta nhìn thấy di thể trong quan tài, ánh mắt rưng rưng. Vì à, xin em hãy để cho anh tìm được em. Cổ Vân Triệt đi theo anh ta, nhìn di thể cô gái trẻ tuổi trong quan tài thủy tinh, rồi lại nói, mở đi. Sau khi cô Tư Đình tới chỗ, quét vòng mạc, lại rõ một đạo mật mã chính là sinh nhật của cô Vivi. Quan tài thủy tinh từ từ mở ra, di thể cô trong quan tài được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không giống như đã chết, mà giống như đang say giấc nồng. Cổ Vân Triệt cầm lấy chiếc vòng Hindi, cẩn thận xem xét chiếc vòng. Nếu như cẩn thận có thể chú ý đến, chiếc vòng đã từ màu đen thành màu đen ánh đỏ, hơn nữa đã thay đổi dáng vẻ so với lần đầu tiên được đặt vào đây. Cố Tư Đình lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chờ đợi đáp án anh ta đã chờ đợi vô số đêm kia. Cố Vân Triệt cầm lại chiếc vòng, cũng không lập tức nói cho anh ta biết câu trả lời anh ta mong muốn, mà thì thầm điều gì, làm như đang tiến hành nghi thức thần bí cổ xưa gì đó. Sau nửa giờ, Cố Tư Đình lại hỏi, anh Cổ, hiện tại anh có thể cho tôi câu trả lời sao? Cổ Vân Triệt cất chiếc vòng đi, nhìn thoáng qua đi, di thể không thể trở lại được nữa. Cô Tư Đình vừa nghe, sắc mặt nhất thời nặng nề và lạnh lẽo đến cực hạn. Anh đã nói, chỉ cần làm theo lời anh nói, cô ấy sẽ còn ở trên đời này. Anh sẽ nói để cho tôi biết cô ấy đang ở nơi nào. Anh Cố à, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Sắc mặt Cổ Vân Triệt không kích động. Đã tôi nói cho anh biết cô ấy ở nơi nào, nhưng cô ấy không có khả năng trở về. anh không nói cho tôi biết làm sao kết luận cô ấy không trở về được nữa. Cô Từ Đình lại hỏi. Mặc kệ cô ở nơi nào, mặc kệ cô thành bộ dáng gì, chỉ cần biết cô ở nơi nào, anh ta chắc chắn sẽ đưa cô trở về. Chắc chắn. Vọng Hiền Đi không có khả năng kéo ai đó trở về. Từ trước đến giờ đều thế. Tôi nghĩ trường hợp của anh cũng không ngoại lệ. Cổ Vân Triệt nhìn người thanh niên trước mặt đang vô cùng lo lắng thống khổ bằng ánh mắt tang thương. Tôi có thể tìm cô ấy về hay không, không cần anh quan tâm. Anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy đang ở nơi nào. Cô Từ Đình đến gần, lạnh lùng vặn hỏi. Anh ta đã làm theo tất cả những gì người này nói, cũng đã đợi lâu như vậy. Nếu như Cổ Vân Triệt dám lừa anh ta, ngày hôm nay Cổ Vân Triệt cũng đừng nghĩ còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Cổ Vân Triệt thấy anh ta kiên trì như vậy thì không giấu nữa. Người anh muốn tìm còn ở thế giới này, chỉ có điều cô ấy đã thành một người khác. Người nào? Cô Từ Đình truy hỏi. Cổ Vân Triệt nhìn dáng vẻ khẩn trương và sốt ruột của anh ta, gằn từng chữ một. Một cô gái người nước Tây, có tên là Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi? Cô Từ Đình như bị sét đánh, cả người run lên bần bật. Sao lại là cô ấy? Tại sao có thể là cô ấy? Cổ Vân Triệt thấy anh ta không chịu tin tưởng, lại nói thẳng. Tôi đã nói cho anh biết điều anh muốn. Về phần anh có tin hay không, có thể tìm được cô ấy hay không, đó chính là chuyện của chính anh. Cổ Từ Đình chậm rãi nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, rồi tự hỏi. Vi Vi? Sao em có thể là cô ấy cơ chứ? Tại sao em có thể là cô ấy? Tại sao em có thể là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh? Anh ta không tin. Anh ta biết Mộ Vi Vi ở bên cạnh Phó Hàn Tranh kia, chỉ là anh ta không tin cô Vi Vi sẽ yêu Phó Hàn Tranh. Thế nhưng ngay khi Cổ Vân Triệt nói ra cái tên này, vô số điểm đáng ngờ trên người Mộ Vi Vi lại không tự chủ được hiện lên trong đầu anh ta. Nếu như không phải cô, khi ở nhà họ Cố, sao có thể làm được giống Vi Vi đến như vậy? Nếu như không phải cô làm sao lại có thể bắt chước giống giọng nói của cô ấy như đúc? Toàn bộ điểm tương đồng trên người Mộ Vi Vi cùng Cố Vi Vi, từng cái một mà trùng khớp ở trong đầu anh ta. Cho dù anh ta không muốn tin tưởng cô gái mà anh ta đang tìm kiếm đã thành bạn gái của kẻ địch, anh ta không khỏi bắt đầu tin Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi. Anh ta nên sớm ý thức được vô duyên vô cớ. Tại sao lại có thể có hai người giống nhau tới mức như vậy? Hơn nữa còn đều ở gần bọn người nguyên sóc như vậy. Anh ta nên sớm nghĩ tới thì tốt. Cổ Vân Triệt nhìn anh ta, thản nhiên nói. Cô ấy chỉ mang dáng vẻ của một người khác, nhưng người sống trong thân thể người đó chính là người anh muốn tìm. Cô Từ Đình đỡ quan tài thủy tinh, sắp bị điên rồi, lúc thì không tin, lúc thì tin. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi đây. Cổ Vân Triệt quay qua, gật đầu với cô Từ Đình, xem như đã nói chia tay rồi rời khỏi, đi vài bước lại dừng lại. Đương nhiên, nếu như cuối cùng anh không chiếm được cô ấy, anh có thể tìm tôi có thể giúp anh hủy hoại cô ấy. Nói xong, lặng lẽ rời khỏi tầng hầm ngầm, rời khỏi nhà họ Cố. Khi cô thấy người đi rồi, ở trong phòng khách đợi chừng 10 phút đồng hồ, không thấy cô Từ Đình xuất hiện, lo lắng muốn đi xem xét. Khi đến tới tầng hầm ngầm, liền thấy cô Từ Đình chống người trên quan tài thủy tinh của Cố Vi Vi, tựa như điên cuồng tự mình lẩm bẩm. Tổng giám đốc Cố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Từ Đình phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn Hi Cô, ánh mắt u ám như vực sâu. Mộ Vi Vi đang ở nơi nào? Hi Cô ngẩn người. Mộ Vi Vi đang yên đang lành thế nào lại đột nhiên muốn hỏi tin tức của Mộ Vi Vi? Từ lần bắt cóc Mộ Vi Vi kia, bọn họ đã thật lâu không chú ý tin tức của Mộ Vi Vi. Đáy mắt cô Từ Đình hiện lên tia máu đỏ, vẻ mặt dữ tợn. Tôi hỏi anh, cô ấy ở nơi nào? Hiko cẩn thận nhớ lại tin tình báo của nhà họ Cố ở nước Tây, lập tức nói. Vài ngày trước nhận được tin tức, Phó Thắng Anh cùng vợ ông ta chuẩn bị hôn lễ ở Slovakia. Xem tình huống, hôn lễ ở Slovakia kia hẳn là hôn lễ của Mộ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh. Trong ba anh em nhà họ Phó hiện nay, chỉ có Phó Hàn Tranh đang yêu, hơn nữa tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Cho nên, người nhà họ Phó chuẩn bị hôn lễ ở Slovakia nhất định là hôn lễ của hai người bọn họ. Hôn lễ của Phó Hàn Tranh cùng cô ấy sao? Cô Từ Đình nghiến răng mà hỏi. Hi Cô gật đầu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hình như là vào ngày kia. Cô Từ Đình vừa đau đớn vừa khổ sở, khó có thể tin mà hỏi. Ngày kia? Ngày kia cô muốn kết hôn cùng Phó Hàn Tranh. Không phải Mộ Vi Vi mà anh ta vẫn tưởng, mà là cô, Cố Vi Vi, sống cùng anh hơn 20 năm, muốn kết hôn cùng Phó Hàn Tranh. Vivi à, em rốt cuộc hận anh tới mức nào mới có thể luôn giả bộ như không nhận ra anh hết lần này đến lần khác. Mới có thể tình nguyện yêu kẻ địch của nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh mà cũng không chịu trở về. Cuối cùng còn muốn gả cho Phó Hàn Tranh. Buổi chiều mới nhận được tin tức, quả thật Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vị Vị đã rời khỏi nước Tây, hẳn là đi Slovakia chuẩn bị cử hành hôn lễ. Higo không hiểu sao anh ta vừa nghe thấy tin tức về Mộ Vị Vị lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Lúc trước anh ta thấy Mộ Vị Vị giống như cô Vị Vị nên mới quan tâm tin tức của cô, nhưng mà không phải anh ta đã không như thế nữa rồi sao? Chính anh ta đã nói cho dù Mộ Vị Vị giống cô Vị Vị cũng không có khả năng là cô Vị Vị mà. Cô tự định nhấn xuống chiếc nút đóng quan tài thủy tinh. Chúng ta đi Slovakia. Hiko vừa nghe liền sợ hãi, đi theo sau mà khuyên nhủ. Tổng giám đốc Cố, Kamal Wilson còn đang theo dõi chúng ta. Hiện tại tình huống của Cố Thị vừa ổn định lại, lại là xung đột với nhà họ Phó. Đối với anh hay đối với nhà họ Cố đều không có lợi. Phó Hàn Tranh kết hôn cùng một vị vị ở Slovakia. Anh ta vừa hỏi tin tức của bọn họ, liền chuẩn bị đi Slovakia, rõ ràng muốn tới gây rối. Lần trước bắt cóc Mộ Vi Vi, cô Từ Định đã khiến tập đoàn Cố Thị lung lay, khó khăn lắm mới ổn định lại. Anh ta lại muốn đến hôn lễ của người ta để gây sự, kiểu gì cũng sẽ đấu tới lúc anh sống tôi chết. Lần này thì phải đi. Khí chất ôn hòa nhã nhặn của anh ta hoàn toàn biến mất, chỉ có một thân lệ khí lạnh lùng. Sao Vi Vi có thể gả cho Phó Hàn Tranh? Sao Vi Vi của anh ta có thể gả cho Phó Hàn Tranh chết tiệt kia chứ? Thế nhưng Hiko không hiểu ra sao đang yên đang lạnh tự nhiên chạy đi phá hư hôn lễ của Phó Hàn Tranh. Tôi muốn đi đưa cô ấy trở về nhà. Cô Từ Định từ tầng hầm thông đạo đi ra ngoài, trực tiếp chuẩn bị ra cửa. Đưa cô. Hiko sợ hãi, lại nghĩ tới người cũ của chiếc vòng Hindi thần bí mới vừa rời khỏi kia. Chẳng lẽ người kia nói cho anh ta biết Mộ Vi Vi chính là cô Vi Vi? Lúc trước khi bọn họ bắt Mộ Vi Vi về đã thấy kỳ quái, sao cô có thể học được nhất cử nhất động, ngôn từ của cô Vi Vi giống như đúc trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà nếu như nói cô chính là cô Vi Vi, tất cả điểm đáng ngờ trên người cô giống cô Vi Vi đều có thể hiểu được. Hơn nữa, dường như cũng chỉ có lý do này thì Tổng Giám đốc Cố mới lại đột nhiên quan tâm tin tức của cô, đồng thời đột nhiên muốn tới Slovakia mới có thể nói ra những lời muốn dắt cô về nhà. Hai người vừa tới phòng khách lại vừa vặn gặp cửa Lăng Nghiện từ bên ngoài trở về. Thế nhưng người kia thật sự là cô Vi Vi sao? Nếu như là cô, sao cô có thể biết rõ đó là kẻ địch của nhà họ Cố, còn có thể ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, thậm chí còn muốn gả cho anh ta? Vừa thấy hai người muốn ra ngoài, Lăng Nghiện ngạc nhiên hỏi: Anh Tư Định, hai người đang muốn đi ra ngoài sao? Cô Từ Định không để ý đến cô ta, cũng không trả lời cô ta, trực tiếp gạt cửa lên xe. Lăng Nghiện đuổi theo lại lo lắng hỏi: Anh Từ Định à, đã trễ thế này anh còn muốn đi nơi nào? Nhưng mà cô Từ Định đang ngồi lên xe, đóng cửa lại, nói với Hiko đang ngồi ở phía trước: Lái xe. Đầu óc của Hiko vẫn còn ngơ ngẩn choáng váng mà lên xe, nổ máy lái xe rời khỏi nhà họ Cố. Qua thêm vài phút đồng hồ, đầu óc anh ta mới thanh tỉnh một chút. Anh ta mới hỏi: Tới sân bay luôn ạ? Không, đi công ty trước, liên hệ với giám đốc Hậu phụ trách mảng sản nghiệp ở nước ngoài, bảo anh ta tới công ty ngay lập tức, trong 2 giờ nữa. Theo chúng ta đến chi nhánh công ty ở nước Áo. Cô Từ Định tỉnh táo sắp xếp. Mấy ngày nay, anh ta biết Cổ Vân Triệt sắp xuất hiện, nên anh ta cố ý gặp gỡ một số nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương ở nhà. Mục đích là để thử xuất hiện của Cổ Vân Triệt không khiến người ngoài nghi ngờ. Wilson vẫn đang ở nước A không đi, lúc này anh ta mà tới sân bay để đi Slovakia chắc chắn sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Cho nên dù anh ta có lo lắng tới mức nào cũng không thể đi ngay lập tức. Nếu không, không đợi anh ta đến được Slovakia, Kamal đã phái người chặn anh ta lại. Lúc này dù chỉ dùng một chút thời gian, anh ta cũng không thể làm lỡ. Bằng không, cụ và Phó Hàn Tranh sẽ kết hôn mất. Đi Áo. Hiko từ kính chiếu hậu nhìn người ngồi ở phía sau, nhất thời không đoán ra ý nghĩ của anh ta. Không phải nói muốn đi Slovakia sao? Tại sao đột nhiên muốn đến công ty dẫn theo giám đốc Hậu đi nước Áo? Tuy rằng sắp phải đi công tác ở đó thật, nhưng mà không đi Slovakia nữa sao? Liên hệ máy bay, cũng nói trước với mấy người bên chi nhánh công ty, tất cả phải làm như chúng ta thật sự đi công tác. Cô Từ Định lạnh giọng căn dặn. Dưới sự chú ý của Kamal Wilson, trực tiếp đi Slovakia thật sự rất nguy hiểm. May mắn là gần đây anh ta sắp phải đi công tác ở nước Áo. Lúc này, chỉ cần dẫn người của công ty bay tới nước Áo công tác, Cam Hành Wilson sẽ không hoài nghi anh ta muốn đi tới Slovakia. Chỉ cần đến nước Áo, tất cả sẽ vô cùng dễ làm. Nước Áo giáp ranh với Slovakia, chỉ chừng 2 giờ thì có thể đến nơi đó. Đến lúc đó, cho dù Cam Hành có nhận ra anh ta muốn tới hôn lễ của Phó Hàng Tranh, ông cũng sẽ không kịp ngăn cản anh ta lại. Tuy rằng ngay từ đầu Hiko không kịp phản ứng, nhưng sau khi nghe được sắp xếp này cũng lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trên đường tới công ty, anh ta đã gọi điện thoại cho giám đốc Hầu, cũng sắp xếp xong chuyến bay tới Áo. Sau khi Cố Tư Định sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện thì không nói điều gì nữa, trầm mặc ngồi ở phía sau. Không tới công ty, cũng chỉ có Hikyo đi lấy chút tư liệu chờ giám đốc Hầu qua đây để hội họp. Nhưng mà có bản thân anh ta mới biết thời khắc này cảm xúc của mình đang lòng trời lỡ đất. Anh ta đợi lâu như vậy mới rốt cuộc đợi được tin tức của cô, lại chờ đợi tin tức cô muốn gả cho Phó Hàng Tranh. Bọn họ cùng nhau sinh sống hơn 20 năm, kết quả lại là cô gả cho Phó Hàng Tranh, cô quen biết không đến 2 năm. Không được, anh ta không thể nhìn chuyện phát sinh như vậy, không thể nhìn người anh ta cực khổ chờ đợi tìm kiếm lại gả cho kẻ địch của anh ta thống hận nhất. Hơn nữa, Phó Hàng Tranh cũng không có khả năng thực sự yêu cô, tối thiểu chính là không thể nào yêu cô chân chính. Anh ta căm hận người nhà họ Phó tới cỡ nào thì người nhà họ Phó cũng căm hận người nhà họ Cố tới cỡ đó. Chỉ cần cô còn họ Cố, Phó Hàng Tranh không có khả năng thực sự yêu cô. Chỉ cần cô vẫn còn họ Cố, chỉ cần cô vẫn là Cố Vi Vi, cô không thể nào gả cho Phó Hàng Tranh được. Cố Tư Định dẫn theo người dùng danh nghĩa đi công tác lên máy bay đến nước Áo thì Kha Man vẫn đang ở nước A. Đêm khuya ông mới nhận được tin anh ta đi công tác, liền cảm thấy vô cùng bất an. Watson lập tức gọi điện thoại cho Nguyên Sóc đang nghỉ ngơi. Kha Man muốn gặp anh. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua con trai đang ngủ say trên giường, đóng cửa phòng cùng anh ta tiến đến phòng của Kha Man. Lúc này mà gọi anh ta tới, chắc chắn là bên Cố Tư Định có động tĩnh gì đó, nên vừa vào cửa anh liền hỏi luôn. Cố Tư Định có động tĩnh sao? Vừa nhận được điện thoại, Cố Tư Định dẫn theo người rời khỏi nước A. Kha Man lo lắng bất an. Lúc nào? Thần kinh của Nguyên Sóc cũng khẩn trương. Watson đáp, 1 giờ trước. Anh ta đi đâu? Vì sao lại tới đó? Nguyên Sóc lại truy hỏi. Ngày kia là hôn lễ của Phó Hàng Tranh và Vivi, lúc này Cố Tư Định rời khỏi nước, không thể không khiến bọn họ lo lắng khẩn trương được. Áo, dựa theo hành trình của công ty bọn họ, 2 ngày này nên qua chi nhánh công ty bên đấy thị sát công việc, hơn nữa còn dẫn theo nhân viên công ty, thoạt nhìn thật sự là đi công tác. Watson trả lời. Kha Man nhìn Nguyên Sóc rồi lại nói, có phải là chúng ta suy nghĩ quá nhiều không? Hình như hành trình đã được quyết định từ sớm, lần này xuất hành không có khả nghi. Thân phận của những người Cố Tư Định đi gặp lần này đều rất rõ ràng sao? Nguyên Sóc lại hỏi. Vài ngày trước, Kha Man đi đến nhà họ Cố một chuyến, Cố Tư Định nói người kia mới hoãn thời gian gặp mặt, nhưng cụ thể là lúc nào anh ta chỉ nói trong 2 tháng. Đã xác định không có người khả nghi, Watson lại trả lời. Nguyên Sóc trầm mặc đi qua đi lại, nhìn thoáng qua Kha Man lại nhắc nhở. Tuy rằng thoạt nhìn quả thực rất giống anh ta đi nước Áo công tác, nhưng ông đừng quên Slovakia ở ngay bên cạnh của nước Áo. Ngộ nhỡ Cố Tư Định đã âm thầm biết được điều gì đó sau lưng bọn họ, tới Áo rồi lại tới Slovakia thì chẳng ai trong bọn họ có thể kịp ngăn cản. Từ Áo chỉ cần 2 giờ bay sẽ đến được Slovakia. Anh ta đến đây hình như không có điểm gì đáng nghi ngờ, nhưng mà không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Kha Man suy nghĩ vài giây, quyết định. Watson, chuẩn bị một chút, chúng ta bay tới nước Áo với anh ta. Nguyên Sóc ngẫm nghĩ rồi lại nói. Không, chúng ta đi Slovakia. Đi Slovakia? Kha Man ngạc nhiên, ngay sau đó có chút mừng rỡ cùng kích động. Nguyên Sóc liếc mắt nhìn ông. Đừng kích động, không phải chúng ta đi gặp cô ấy, chỉ là đề phòng vạn nhất, như vậy dễ dàng chặn Cố Tư Định lại hơn. Anh ta biết lão hồ ly này vẫn luôn muốn tham gia hôn lễ, nhưng đây không phải là lúc để bọn họ gặp nhau. Ông ta đi tham dự hôn lễ của Vi Vi và Phó Hàng Tranh không khá hơn bao nhiêu so với việc Cố Tư Định đi tham gia hôn lễ của bọn họ. Hai người này đều là nhân vật sẽ mang đến phiền toái. Kha Man liếc anh ta một cái, giận tái mặt lại nói, đi gọi con của cậu tỉnh lại đi, chúng ta lập tức xuất phát. Nguyên Sóc trở về phòng, mặc quần áo tử tế do con trai đang ngủ, lười đánh thức cậu bé, trực tiếp bế cậu bé lên. Tiểu Nguyên Bảo mờ mờ màng màng lại dụi mắt. Cha, chúng ta muốn đi đâu? Đi gặp mẹ con. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng cũng ở Slovakia, vừa lúc để cô ấy gặp con trai. Dù sao cô ấy cũng đã không gặp cậu bé một thời gian. Về phần Cố Tư Đình, chỉ mong không phải như anh ta tới hôn lễ ở lầu đài cổ là được. Lầu đài cổ Slovakia, ngày tổ chức hôn lễ, lúc rạng sáng, bà phó đã thức dậy, giám sát người dùng hoa tươi trang trí lễ đường. Vì vì cũng đã dậy từ sớm, sau khi ăn bữa sáng liền đến lễ đường xem xét, thay bà phó đang chuẩn bị người bố trí. Mẹ à, mẹ uống ly cà phê đi. Bà phó tiếp nhận cà phê nhấp một ngụm. Sai người chuẩn bị bữa sáng, con ăn chưa? Con vừa ăn xong, nghe người ta nói mới 4 giờ mẹ đã dậy rồi. Vì vì có chút băn khoăn. Tốt rồi, ở đây bố trí lập tức sau ngày thôi. Bà phó biết cô sợ mình cực khổ lại thúc giục nói. Thời gian cũng không còn sớm, con mau đi để thợ trang điểm hóa trang tạo hình cho con đi. Vì vì gật đầu, quay đầu cảm kích nói với bà phó. Mẹ à, mẹ cực khổ rồi. Bà phó mỉm cười, nuôi ba đứa con trai, mọi người đều khiến bà lo lắng, nhưng chưa có đứa nào từng hỏi bà cố có cực khổ hay không. Vẫn là có con gái đi tốt hơn, chẳng qua bây giờ có con dâu cũng không tệ. Vì vì lên tầng nói với phó Hàn Tranh, sau đó mới tới phòng hóa trang đã chuẩn bị riêng cho cô. Thợ trang điểm đã chờ ở trong phòng từ sớm, bởi vì là người nhà Martin cùng Merlin đưa đến, cho nên hai người đã sớm chờ ở bên cạnh. Nhất định phải làm cho cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, Merlin nói với thợ trang điểm. Martin bất mãn liếc nhìn anh ta một cái, quay qua dặn dò thợ trang điểm. Đây là kết hôn, không phải quay một bộ phim bơm tấn mới, đừng trang điểm quá nặng, làm sao trông tự nhiên ấy. Cô đẹp thế này không cần phải trang điểm thay đổi quá nhiều. Vì vì nhìn thoáng qua hai người, bất đắc dĩ nói. Hai người có thể đi ra ngoài chờ không? Không được, tôi phải nhìn chằm chằm. Người mặc áo cưới do tôi thiết kế nhất định phải hoàn mỹ từ đầu đến chân mới có thể bước ra khỏi cửa này. Merlin ngồi xuống bên cạnh ghế sofa nhỏ bên cạnh, ra dáng không nhìn thấy cô hóa trang thay áo cưới xong, quyết định sẽ không bỏ qua. Martin cũng ngồi xuống theo lại chế giễu. Vậy nếu hôm nay không hoàn mỹ, anh sẽ không để người ta kết hôn sao? Cái tình biến thái theo chủ nghĩa hoàn mỹ này thật sự là quá quắc mà. Đúng vậy, Merlin nói. Khóe miệng thợ trang điểm giật một cái, chợt cảm thấy áp lực lớn như núi. May mắn cô là cô dâu rất xinh đẹp, rất hợp với thiết kế của Merlin, bằng không anh ta chết chắc. Áo cưới do tôi thiết kế không tốt sao? Vì sao để anh thiết kế cơ chứ? Martin có chút đáng tiếc mà oán giận. Đương nhiên tôi thiết kế đẹp hơn, Merlin lại đắc ý nói. Cô đẹp như vậy, tự nhiên phải mặc các thiết kế của anh ta thì mới hoàn mỹ. Hai người đang tranh luận thì Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên làm phụ dâu cũng đã đi tới. Trợ lý của thợ trang điểm đảm nhiệm việc trang điểm cho hai người bọn họ. Kỷ Trình ngồi xuống trước bàn trang điểm, tò mò liếc mắt nhìn Vivi. Vivi à, cậu khẩn trương sao? Tại sao phải khẩn trương? Vivi buồn cười hỏi. Lạc Thiên Thiên không chịu nổi mà khinh bỉ nói. Người ta kết hôn không khẩn trương, cậu chỉ làm một vụ dâu khẩn trương cái gì? Sáng sớm đã khẩn trương chạy tới phòng rửa tay vài lần. Lần đầu tiên mình làm phụ dâu, chẳng lẽ không thể để mình khẩn trương một chút sao? Kỷ Trình biểu môi mà nói. Vivi là người có phần diễm áp quần phương, cho nên trong các liên hoan phim thì đương nhiên sẽ không khẩn trương trong trường hợp này. Còn Lạc Thiên Thiên cũng đã từng làm phụ dâu cho một người họ hàng, trước đã sao quen, có kinh nghiệm nên cảm thấy không có gì để nói. Nhưng mà cô ấy lại không giống như bọn họ, khẩn trương một chút là chuyện bình thường. Dù sao thì người dự lễ cũng đều là người quen, cho dù cậu có bêu xấu thì cũng không tính là quá mất mặt. Lạc Thiên Thiên lại an ủi. Bên kia gian phòng, Phó Hàn Tranh cũng đã thay xong âu phục. Cà vạt vẫn là chiếc mà cô Vivi đưa, khuy áo cũng là đồi mà cô đưa tới. Cộng thêm người muốn gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, ngày hôm nay anh đẹp trai và có phong thái hơn nhiều so với ngày thường. Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch cũng đã thay xong âu phục phù rể. Vốn là song bào thai đã có dung mạo na ná nhau, lại thêm các anh mặc giống nhau như đúc đứng bên cạnh của Phó Hàn Tranh. Thực sự là một hình ảnh tuyệt đẹp. Phó Thời Dịch nhìn anh trai nhà mình đột nhiên đẹp trai hơn hẳn, không nhìn được mà cảm thán. Không ngờ anh cũng có ngại được kết hôn đấy. Anh à, ý của nó chính là cảm thấy anh nên cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời đều không thể kết hôn đấy. Phó Thời Khầm lập tức thêm mắm dặm muối phiên dịch một lần nữa. Phó Thời Dịch vừa nghe, ước gì có thể bóp chết Phó Thời Khầm ngay tại chỗ. Em chỉ cảm thán một chút, bất ngờ khi thấy anh kết hôn, em nào có ý kia, nào có cơ chứ. Vừa nói vừa đuổi theo đấm đá Phó Thời Khầm một trận. bà Phó cùng Phó Thắng Anh đi đến, nhìn thấy anh em ba người, thấy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đứng chung một chỗ. Phó Thắng Anh hiếm khi thỏa mãn, lại nói: chịu khó ăn mặc vào là nhận mộ cấu dạng ngay. Phó Thời Khâm nhất thời sị mặt: ba à, ba là ba ruột của con đấy. Phó Thời Dịch cũng kháng nghị theo: có người ba nào nói con trai của mình như vậy không? Hạ Trị đứng bên cạnh xem náo nhiệt, đã cười đến mức đắm tường. Đây là ba ruột không thể nghi ngờ, thế nhưng lại tổn hại con trai của mình đến như vậy. Trong khi đoàn người vui vẻ đùa giỡn, điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên. Bà Phó vừa thấy anh muốn nghe điện thoại lại giận tái mặt mà nói: không phải đã nói với con rồi sao, ngày quan trọng như vậy công việc không thể tạm gác xuống được sao? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình rồi lại nói: con ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Kết hôn là việc quan trọng, một hai cuộc điện thoại không tiếp công ty không sập được. Bà Phó lại nói: bình thường làm việc điên cuồng cũng cho qua, ngay cả lúc kết hôn cũng không yên tâm. Là một cuộc điện thoại rất quan trọng. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đi tới nơi không có người mới nhận điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại tới không phải công ty, mà là người được anh sắp xếp chú ý động tĩnh của Cố Tư Đình. Ông chủ, Cố Tư Đình đã rời khỏi nước A đi đến nước Áo. Tuy rằng nhìn qua giống như đi công tác, nhưng tôi cảm thấy cần báo cáo cho anh biết. Nước Áo? Phó Hàn Tranh sai sầm mặt lại. Nếu là nước Áo, có thể nói chỉ cách nơi này vô cùng gần. Với tình huống trước mắt như thế này, anh không cho rằng đây là trùng hợp. Đúng vậy, hôm qua Kamal Gosen cũng dẫn người tới Slovakia, chẳng qua là ở trong thành phố. Phó Hàn Tranh nghe xong lại trầm mặc một lát. Tôi biết rồi, tiếp tục lưu ý hành tung của Cố Tư Đình. Cố Tư Đình đến nước Áo, nơi giáp ranh với Slovakia, mà Kamal Gosen cũng dẫn theo người tới Slovakia. Tuy rằng hiện tại không có tin tức xác thực, nhưng tốt nhất vẫn không nên đi đến chỗ bọn họ. Anh âm thầm hy vọng hôn lễ ngày hôm nay có thể thuận lợi tiến hành, cho cô một hôn lễ ngọt ngào. Về những phần khác, sau này sẽ chậm rãi giải quyết. Phó Thời Khâm cho rằng công ty thật sự có chuyện, dù sao cũng có thể khiến cho anh của anh ta còn nghe điện thoại trong ngày quan trọng thế này, khẳng định không phải là cuộc điện thoại bình thường, cho nên vội vàng chạy theo. Anh à, công ty xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Phó Hàn Tranh hững hờ đáp. Biểu tình kia của anh cũng không giống như không có gì, chẳng lẽ cổ phiếu của công ty chúng ta lại xuống giá sao? Không nên, Phó Thời Khâm nói. Nhìn biểu tình kia của anh trai anh ta, rõ ràng giống như đã xảy ra chuyện vô cùng lớn. Nước Áo tiếp giáp với Slovakia, Cố Tư Đình vừa đến nơi này liền nhận được tin tức Kamal Gosen cũng rời khỏi nước A. Vì vậy, anh ta phải tạm thời trì hoãn kế hoạch tới Slovakia một lần nữa sắp xếp tiếp. Anh ta giả trạng như cái gì cũng không biết, xử lý công việc ở chi nhánh công ty. Sau khi Higo nghe được tin tức, tới phòng làm việc tạm thời của anh ta hội báo. Kamal cùng Huyên Sóc dẫn theo người tới Slovakia, chẳng qua bọn họ ở trong thành phố, cũng không đi tham gia hôn lễ của Phó Hàn Tranh. Môi mỏng của Cố Tư Đình nhếch lên, suy đoán mục đích của Kamal Gosen. Ông ta làm vậy rõ ràng là vì anh ta. Nhưng mà sao ông ta không tới anh nước Áo, lại tới luôn Slovakia? Lẽ nào ông ta đã biết chuyện của Vivi rồi? Nguyên Sóc quay trở về, lại cùng với ở một chỗ với Kamal Gosen. Nếu như Kamal đã biết, có khả năng nhất định là Nguyên Sóc nói cho ông ta biết. Mà Nguyên Sóc chính là người đã biết cô là Vivi trước tất cả những người bọn họ. Cho nên khi anh ta bắt cô tới nhà họ Cố, Nguyên Sóc mới liều mình thi cứu cô. Nhiều điểm khả nghi như thế đã sớm rõ ràng lộ ra trước mặt, nhưng lúc kia dù chỉ là một điểm anh ta cũng không nghĩ tới. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ở nơi nào? Lâu đài cũ, Phó Hàn Tranh đã mua lại nơi ấy, Higo nói. Cô Tư Đình nhìn đồng hồ rồi lại nói. Chuyện tôi nói anh đi tìm người, tìm được chưa? Higo đặt máy tính bảng lên trên bàn. Bên trong là video giám sát của một căn phòng. Trong video, một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang giống Cố Tư Đình như đúc, thân hình cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nửa giờ sau, anh dẫn anh ta theo lên xe, đi đến Sinia của Slovakia, chú ý tránh để người khác phát hiện. Cố Tư Đình lại nói, Kamal vẫn luôn luôn cho người nhìn chăm chăm anh ta. Nếu như không có người dẫn dắt lực chú ý thay anh ta không có biện pháp đi Slovakia ngăn cản hôn lễ của Vivi cùng Phó Hàn Tranh. Cho nên tìm một người thế thân thay anh ta đi vào công ty ở Sinlia. Sinlia ở Slovakia nhưng mà lại không gần nơi diễn ra hôn lễ của bọn họ. Chẳng qua lấy tính hay nghi ngờ của Kamal Wilson thì sẽ phái người nhìn chằm chằm anh ta. Chỉ cần người của ông bị tên thế thân này dẫn đi, như vậy anh ta muốn làm điều gì cũng không khiến quá nhiều người chú ý. Tổng giám đốc Cố, tôi nên đi theo anh đi hơn. Hikyo lại nói. Kamal ở Slovakia, phó hàng tranh cũng ở Slovakia, vậy mà anh ta lại muốn đi ngăn cản người ta kết hôn. Nếu anh không đi theo người kia, người khác nhất định sẽ nghi ngờ. Tuy rằng thần sắc của Cố Tư Đình uể oải, nhưng mà từ gì lại rõ ràng vô cùng, mỗi một bước mình đi phải vô cùng cẩn thận. Hikyo suy nghĩ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo sắp xếp của anh ta. Vậy anh tới nơi rồi cho tôi biết, tôi lại dẫn người đi tới. Cố Tư Đình nhẹ nhàng gật đầu. Đi chuẩn bị một chút, mau chóng xuất phát, thời gian không còn nhiều lắm. Anh ta phải đuổi tới trước hôn lễ của bọn họ diễn ra. Như vậy Hikyo phải sớm dẫn người xuất phát, dẫn dắt sự chú ý của Kamal đi. Tổng giám đốc Cố, anh phải cẩn thận đấy. Hikyo nói lại rời khỏi phòng làm việc mà sắp xếp. Rõ ràng cô Vivi đã gặp phải tổng giám đốc Cố không chỉ một lần, nhưng mà chưa lần nào nói ra thân phận của cô, giờ còn muốn kết hôn cùng với phó hàng tranh. Như vậy, cho dù tổng giám đốc Cố thật sự đi gặp cô, sợ rằng cô cũng không chịu về cùng anh. Nhưng mà dù muốn khuyên, nhưng giờ này anh ta chắc chắn sẽ không nghe lọt tai. Không qua nửa giờ, Hikyo đã dẫn theo người xuất phát, sau khi rời đi hơn 10 phút lại gọi điện thoại cho Cố Tư Đình. Tổng giám đốc Cố, bọn họ theo chúng tôi rồi. Cẩn thận một chút, đừng để lộ. Cố Tư Đình dặn dò xong, cúp điện thoại, sau đó đội mũ cùng đeo khẩu trang xuống tầng, lên một chiếc Lexus tầm thường, dẫn theo ba thuộc hạ thân tín, chạy tới sân bay gần nhất. Dọc theo đường đi, anh ta hồi tưởng lại rất nhiều chuyện của cô. Bọn họ ở cùng nhau hơn 20 năm, còn không thể bù được chuyện cô ở cùng phó hàng tranh chỉ mới 2 năm. Cô lựa chọn người nào cũng được, vì sao lại chọn phó hàng tranh? Anh ta biết, tự mình đi chuyến này, cho dù gặp được cô, cũng không phải là lần trùng phùng vui vẻ gì, nhưng lại không đi thì không được. Từ sau khi biết được nguyên nhân cái chết của bà mình, giữa bọn họ đã có thật nhiều năm không vui vẻ khi gặp nhau, thậm chí ngay cả thời gian để nói mấy câu tốt lành cũng không có. Cho dù là ngày lễ Tết hàng năm, cô trở lại, bọn họ chỉ ngồi một bàn mà không hề nói với nhau bất cứ câu gì. Hiện tại anh ta biết, tất cả những chuyện này đều là vì anh ta sai. Anh ta không nên đổ hết mọi tội lỗi về cái chết của bà mình lên trên đầu của cô. Sau khi cô rời đi, anh ta cho rằng cả đời này mình chắc chắn sẽ phải sống trong ăn năn hối hận, nhưng cũng không còn cơ hội gặp thêm cô một lần nào nữa. Không được nói cùng cô thêm bất kỳ một câu nào nữa. Hôm nay, trời cao cho anh ta cơ hội này. Vì à, anh đến đón em về nhà đây. Lâu đài cổ, Slovakia. Lễ đường nơi sắp tổ chức hôn lễ được bà phó dẫn người trang trí vô cùng xinh đẹp. Hoa tươi cũng chỉ dùng hoa hồng màu sáng như hồng phấn, trắng cùng màu champagne. Mà vì vậy, vừa tao nhã lại không mất đi vẻ tươi mát. Đến đây tham gia hôn lễ cũng không có nhiều người, đều là người quen, cho nên trước khi nghi thức chính thức bắt đầu, mọi người nhàn nhã chờ đợi. Vì trải qua 3 giờ hóa trang tạo hình liên tục, lại tăng thêm mấy yêu cầu vô cùng hà khắc của Merlin, rốt cuộc cũng đã trang điểm xong, ngay cả tóc cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Ngay khi Merlin kiểm tra gương mặt đã được trang điểm gần như 360 độ của cô, lại hài lòng nói. Cô có thể thay áo cưới. Nói xong, anh ta và Martin cùng với thợ trang điểm nam đi ra ngoài. Hai nữ trợ lý cùng với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ở lại giúp cô thay quần áo. Đợi nửa giờ cô mới ra ngoài được. Ba người Merlin lại một lần nữa đi vào. Mặc dù biết khi cô mặc áo cưới lên sẽ càng tuyệt diễm, nhưng mà khi nhìn đến người trước mắt vẫn không nhìn được sợ hãi thán phục. Tôi thật sự rất thích thiết kế quần áo cho cô, Merlin nói. Chỉ có cô mới có thể mặc thiết kế của anh ta hoàn mỹ, vô khuyết như thế. Thợ trang điểm sửa sang lại khăn von cẩn thận đồ cho cô, lại lấy hộp trang sức bà phó đưa tới, đeo vương miện đã được đặt làm trên đỉnh đầu của cô. Bởi vì không phải là hôn lễ long trọng, cho nên Merlin không thiết kế áo cưới quá hoa lệ. Thiết kế cổ chữ V vừa đúng mức, có thể phô bày đường cong nơi cánh tay, vừa dùng những sợi tơ tằm tổng hợp, làn váy bên dưới với từng tầng lụa trắng vô cùng bồng bềnh, không mất đi vẻ linh động trẻ tuổi, cũng không mất đi vẻ u nhã quý tộc. Thợ trang điểm đang chuẩn bị đeo lên hai vòng kim cương cùng vòng cổ cho cô, nhưng lại bị Merlin cản lại. Đừng đeo nữa, đeo nhiều trông tục lắm. Mặc dù đeo nhiều đồ trang sức có thể sẽ lộ ra vẻ ung dung, nhưng cũng có thể trông tục. cô đủ đẹp để không cần đeo trang sức hay châu báu điểm tô. Martin không thích anh ta, nhưng cũng phải bội phục thẩm mỹ của anh ta tới sát đất. Mấy người vừa vội vàng giúp Vivi trang điểm xong thì bà phó cũng đã tới. Vừa vào cửa, thấy cô gái trẻ tuổi mặc váy cưới, kinh diễm tới mức nó không nên lời. Khó trách người nào đó lại coi cô như bảo bối, thì ra thật sự là một mỹ nhân có 102. Thật đẹp quá. Mẹ à, chắc chắn mọi người đang sốt ruột lắm rồi, có đúng không? Vivi lại hỏi. Vốn là chuyện này chỉ cần 2 giờ có thể hoàn thành, lại bởi vì cái tên Merlin bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế này lại bắt cô cực khổ hơn 3 giờ mới xong. Nào có gì vội, chỉ có người nào đó mới vội tới mức không thể chờ nổi. Bà võ có dụng ý riêng mà nói. Bởi vì từ sáng sớm đã thức dậy, Vivi đã ở đây chuẩn bị trang điểm, đã suốt mấy giờ trôi qua, Phó Hàn Tranh không thấy người, vì thế anh ta đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng ở bên ngoài phòng trang điểm. Vivi khẽ cười, đương nhiên đoán ra được người bà nói tới là ai. Được rồi, nếu các con đã chuẩn bị xong, mẹ sẽ đi báo tin cho bọn họ bắt đầu. Bà phó sửa sang lại khăn voan trên đầu cô, vừa cười vừa nói. Vâng ạ, Vivi lại gật đầu. Bà phó dặn dò Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên. Hai vị phụ dâu, các con ở cùng cô dâu một chút, lập tức sẽ có người đến đón. Chúng cháu biết rồi ạ. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên cùng nhau trả lời. Ngoại trừ Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, những người khác đều rời khỏi phòng trang điểm, xuống tầng chuẩn bị xem lễ. Đám người Vivi ở trên tầng cũng không biết tình hình ở phía dưới, chỉ là không bao lâu sau liền nghe được phía dưới truyền đến tiếng nhạc du dương. Sau khi cô nghe xong một đoạn, cười cười nhìn Lạc Thiên Thiên. Cậu soạn hôn lễ của cậu đương nhiên cần một khúc độc nhất vô nhị rồi. Lạc Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Sau khi biết bọn họ chuẩn bị kết hôn, cô liền sáng tác một khúc nhạc chỉ thuộc về bọn họ, chuẩn bị dùng vào ngày bọn họ kết hôn. Rất ngọt ngào, Vivi nói. Có vậy cũng không ngọt ngào như cậu và chú rể phó nhà cậu đâu. Kỷ Trình lại cười cười. Vivi khẽ cười, vẫn tại nghe đồng tĩnh bên ngoài, chờ đợi Phó Hàn Tranh đến. Nhưng mà đã qua một lúc lâu, vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô không khỏi thấy buồn bực. Thế nào, không đợi được à? Lạc Thiên Thiên nhìn người thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cửa phòng kia, như nhìn thấu tâm tư của cô. Đúng vậy, Vivi cười khẽ. Ngày này, giờ khắc này, cô đã chờ quá lâu, hơn nữa cũng đã chờ trong lo lắng bất an. Cô chờ rồi lại chờ, càng ngại lại càng nhớ anh. Cô nhớ lại cái ôm khiến cô an tâm vào buổi tối khi cô phải ngâm nước đá một mình trong nhà. Cô nhớ lại lúc cô gặp lại anh khi cô mới từ nhà họ Cố trở về. Cô nhớ lại trước đây không lâu, anh đã cho cô một màn cầu hôn vào đêm sinh nhật kia. Một người đàn ông xưa nay tính tình lạnh lùng lại dường như trao hết ôn nhu cả đời dành cho cô. Cô đang suy nghĩ tới thất thần, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là giọng nói của Phó Thời Khẩm cùng Phó Thời Dịch ở bên ngoài. Đón cô dâu mới. Vốn là cô nên theo bậc cha chú của mình, được người ấy dẫn cô xuống tận, sau đó giao cô cho Phó Hàn Tranh. Chỉ có điều bây giờ không có trưởng bối của cô ở nơi đây, cho nên bỏ qua bước này để Phó Hàn Tranh tự mình lên tận tới nơi đón cô xuống phía dưới. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đi kéo cửa ra, liền thấy người đàn ông yêu nghiệt tuấn mỹ đang sức thận mà cầm hoa tươi, ôn nhu mỉm cười đứng ngoài cửa. Vivi đứng ở trong phòng, thấy người ngoài cửa, không tự chủ được, khóe môi cũng cong lên. Phó Hàn Tranh cầm hoa đến gần, dịu dàng mà hỏi. Mợ phó, em có nguyện ý xuống tận kết hôn cùng anh không? Vivi tiếp nhận bó hoa, mỉm cười gật đầu. Em nguyện ý. Sau đó đặt tay mình vào trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi ra cửa, chuẩn bị đi xuống tầng. Kỷ Trình nhìn hai người đang đi chung với nhau mới chính thức lý giải câu nói. Một đội bích nhận là có ý gì? Cô ấy nghĩ, chắc là nhìn như hai người bọn họ. Phó Thời Khâm kéo Lạc Thiên Thiên, Phó Thời Dịch kéo Kỷ Trình, bốn người ở phía trước làm người dẫn đường cho cặp đôi ở phía sau. Phó Hàn Tranh biết cô mặc áo cưới không tiện xuống tầng, cho nên cố ý đi rất chậm, chậm rãi đi xuống dưới. Vivi bắt đầu oán hận Merlin, người ta thiết kế áo cưới, mặc váy cưới này đúng là đẹp không gì sánh bằng, thế nhưng khi xuống tận thì không nhìn thấy chân. Cô sợ mình bước hụt một bước, kéo theo Phó Hàn Tranh cùng nhau té xuống tận. Phụ rể, phụ dâu đi được một đoạn, quay đầu thấy cô dâu chú rể còn chưa kịp đuổi theo, chỉ có thể dừng lại chờ. Phó Thời Dịch nhìn bọn họ đứng quá bó buộc, lại nói thẳng. Quên đi, anh trực tiếp bế chị dâu xuống tận đi. Phó Hàn Tranh cảm thấy chủ ý này không tệ, quay qua phía cô dò hỏi. Nếu không, em tự đi được. Vì vì kiên trì tự mình đi xuống, khó khăn lắm mới có thể đi xuống tầng được. Hai người tay quàn tay, dọc theo thảm đỏ được bày sẵn đi về phía sảnh hội trường nơi cử hành hôn lễ. Nguyên Mộng cùng Hà Trì đứng bên thảm đỏ, vừa đi vừa rải hoa hồng. Cánh hoa hồng bay lên cao rồi lại bay xuống, rơi xuống chiếc khăn vòn của Vi Vi, rơi xuống trên bả vai của Phó Hàn Tranh, mang theo mùi hoa hồng nhàn nhạt. Vi Vi vừa đi vừa nhỏ giọng nói, em đang nhớ anh ngay trước khi anh tới. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trùng hợp như vậy sao? Anh cũng thế. Nguyên Mộng ở một bên rải hoa hồng, không chịu nổi hai người tán tỉnh nhau. Từng thấy nhiều cặp ngọt ngào, nhưng chưa có ai ngọt ngào như hai người đâu. Từ sáng sớm tới giờ chỉ mới mấy tiếng không gặp mà đã bị bệnh tương tự rồi sao? Sao không nghĩ đến cô ấy và Nguyên Sóc hai người phải xài nhau suốt mười mấy ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng cũng đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà có dính chặt như bọn họ hay không đây? Chỉ vừa nghĩ đến Nguyên Sóc, cô ấy lại không khỏi nhìn Vì Vì cùng Phó Hàn Tranh đang khoác tay cùng nhau đi. Tối hôm qua, Nguyên Sóc nói cô Từ Đình đã tới nước Áo, ở một nơi kề sát với Slovakia để công tác. Anh ta lo lắng người này có mục đích riêng, cho nên anh ta và Kaman cũng tới Slovakia, chẳng qua vẫn luôn ở khu thành phố. Kaman muốn tới tham gia hôn lễ, chẳng qua với thân phận của ông thì không tới tham gia được, vì vậy cuối cùng quyết định không tới. Chỉ mong cô Từ Đình đến nước Áo chỉ vì đi công tác mà không phải vì Vì Vì mà tới. Sáng sớm nhận được điện thoại của Nguyên Sóc, nói cô Từ Đình dẫn người tới Jinlina. Tuy rằng Jinlina ở Slovakia nhưng còn có chút khoảng cách so với nơi này, cho nên có lẽ không phải anh ta tới đây là vì hôn lễ này. Nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm anh ta, cũng không phát hiện anh ta có gặp chủ nhân của chiếc vòng Hindi kia. Nếu anh ta có thể chạy đến nơi này, vậy cô ta thật sự vô cùng bội phục anh ta. Ngay lúc cô ấy đang nghĩ tới những thứ này, đoàn người đã đi tới bên ngoài hội trường nhỏ. Sau khi người chủ hôn là ông cụ mình, Minh Tông Viễn, nói một đoạn chúc phúc may mắn, lại cao giọng nói. Hiện tại, để cho chúng ta được chúc phúc, xin mời chú rể Phó Hàn Tranh cùng cô dâu Mộ Vi Vi đi lên, chính thức bắt đầu hôn lễ của bọn họ. Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi liếc nhau một cái, khoác cánh tay bước về phía lễ đường. Nhưng mà mới đi không được vài bước, bên ngoài đã truyền đến một trận ầm ĩ khác thường. Vi Vi, một giọng nói xa lạ mà vội vàng cắt đứt việc thiền thệ của hai người. Vi Vi nghe được giọng nói này, tay cầm hoa run rẩy. Giọng nói này cô có thể nhận ra được đó là ai. Sau khi cô nghe được một tiếng Vi Vi này, giống như nghe được tiếng hạnh phúc tan vỡ. Anh ta xuất hiện ở nơi này, anh ta gọi cô như vậy, chỉ có thể đại biểu anh ta đã biết tất cả, đã biết cô chính là cô Vi Vi. Cô còn nghe được giọng nói này của anh là của cố Tư Đình, đương nhiên Phó Hàn Tranh cũng đã hiểu. Vốn là ánh mắt ồn nhu ngầm lấy ý cười, trong chớp mắt đã trở nên lạnh thấu xương. Người của Kaman Wilson nhìn chằm chằm anh ta, mà chính bản thân anh cũng sắp xếp người nhìn chằm chằm cố Tư Đình anh ta. Thậm chí trên đường tới nơi này, vì còn để đề ngừa vạn nhất, đều sắp xếp người chặn lại, không nghĩ tới, vậy mà anh ta lại vẫn tới được, hơn nữa còn cắt ngang hôn lễ của bọn họ. Ngay khi anh kịp phản ứng, người tới đã ngăn cố Tư Đình, yên lặng nắm chặt tay người bên cạnh. Mà một người khác biết được người tới là cố Tư Đình chính là Nguyên Mộng, đang nắm giỏ hoa để tung hoa rải lên trên trải đường cho bọn họ. Sau khi nghe được tiếng hô này, tay cô rung lên một cái, hoa trồng tài rơi trên mặt đất. Sao anh ta lại tới? Sao anh ta có thể đến được đây cơ chứ? Nhiều người nhìn chằm chằm anh ta như vậy, nhiều người ngăn cản anh ta đến như vậy, sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Không phải Nguyên Sóc đã nói không phát hiện ra anh ta gặp người kia sao? Không phải đã nói anh ta đi Sinia sao? Sao anh ta lại tìm tới nơi này, đồng nghĩa với chuyện anh ta đã biết tất cả chân tướng. Cô lặng lẽ nhìn Vi Vi đang mặc váy cưới, hôn lễ hôm nay nhất định là không thể tiếp tục tiến hành thuận lợi. Ngoại trừ ba người bọn họ, sau khi những người khác nhìn thấy người cắt đứt hôn lễ mới phát hiện người đó là cố Tư Đình. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng thời thả tay phù dâu cùng nhau bước lên lễ đường, bước ra ngoài chắn trước mặt anh ruột nhà mình cùng Vi Vi. Họ Cố kìa, anh muốn làm gì? Giọng điệu của Phó Thời Khâm tràn đầy sự bất thiện và chất vấn. Cái tình trời đánh này, chạy đến quấy rối hôn lễ của anh trai anh ta ngay lúc này. Cố Tư Đình, ở đây không chào đón người nhà họ Cố, dẫn theo người của anh cút đi. Phó Thời Dịch giận dữ mà nói. Tuy ánh mắt của Tư Định lướt qua hai người, nhìn Phó Hàn Tranh đứng sau lưng hai người, người vừa đứng chung một chỗ với anh ta, người mặc áo cưới đưa lưng về phía anh ta, cô dâu Vi Vi. Tôi chỉ đến để tìm người. Phó Hàn Tranh không trực tiếp đối mặt cùng Cố Tư Định mà tạm thời quay qua nói với bà Phó. Mẹ à, mẹ đưa khách lên tầng trước đã, ở đây giao cho chúng con xử lý. Chuyện này mặc kệ phải giải quyết như thế nào đều không thích hợp tiến hành ngay trước mặt người ngoài. Hơn nữa, tốt nhất có thể khiến cho bà nội cũng lên tầng, không tham dự vào. Đương nhiên bà Phó cũng biết, mặc kệ bọn họ cùng nhà họ Cố có xung đột gì, cũng không tiện để quan khách ở đây chê cười. Đám người ông cụ Minh, ngay cả những người làm phụ dâu như Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đều lên tầng. Bà Phó sắp xếp đưa khách hết lên tầng, sau đó đỡ bà cụ Phó. Mẹ à, chúng ta cũng lên đi, ở đây giao cho bọn trẻ xử lý. Bà cụ Phó đứng dậy nhưng mà không có ý định lên tầng. Chuyện nhà họ Phó nên để người nhà họ Phó cùng nhau xử lý. Ước chừng bởi vì người nhà họ Cố nghĩ đến những người thân đã chết đi, tâm tình của bà có chút phẫn hận. Phó Thắng Anh đi vài bước quay qua nói với Cố Tư Đình, người đã cắt đứt hôn lễ. Cố Tư Đình à, nơi này là địa bàn của nhà họ Phó, không có người anh muốn tìm đâu. Cố Tư Đình lẳng lặng nhìn về phía Vi Vi rồi lại nói, đây là địa bàn của nhà họ Phó các người, nhưng mà các người lại muốn cưới người nhà họ Cố của chúng tôi sao? Nguyên Mộng biết mục đích của Cố Tư Định tới nơi này, đương nhiên cũng không theo những người khác cùng nhau lên tầng. Nghe được Cố Tư Định nói ra những lời này, cô lập tức sử dụng nòng súng sau lưng ra, đi đến chỉ vào gái của anh ta rồi lại nói, không muốn tôi bắn nát đầu anh thì cút ngay cho tôi. Cố Tư Định hững hờ nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, hôm nay tôi tới đây không phải để tìm cô, đừng xen vào việc của người khác. Rõ ràng cô ấy và Nguyên Sóc đã sớm biết cô là Vi Vi, nhưng bọn họ giấu giếm không nói, bây giờ còn muốn giúp đỡ người nhà họ Phó. Phó Thời Khâm nghe được Cố Tư Đình nói, cứ như nghe được chuyện buồn cười nào đó. Người anh trai tôi lấy chính là người nhà họ Cố các anh sao? Anh của anh ta cùng chị dâu anh ta đã ở cùng nhau hơn một năm, bị cái tên Cố Tư Đình vô sĩ này bắt đi một lần, bây giờ còn dám chạy tới nói chị dâu anh ta là người nhà họ Cố. Chẳng lẽ tên khốn kiếp này từng làm gì chị dâu anh ta? Chị dâu tôi thành người nhà họ Cố các người từ lúc nào? Anh có biết xấu hổ nữa không? Không ngờ anh còn có thể không biết xấu hổ đến mức như vậy. Phó Thời Dịch bật lại anh ta ngay tại chỗ. Có người cướp phụ nữ với anh ta có thể nhịn. Nhưng có người cướp phụ nữ của anh trai anh ta, cho dù là tảng đá cũng không thể nhẫn nhịn, đặc biệt là người nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh ngoài quà nói với bà cụ Phó và Phó Thắng Anh, mọi người lên tầng trước đi, ở đây để chúng con xử lý. Chuyện Vi Vi sợ nhất chính là để lộ mọi việc cho bọn họ. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, cục diện sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đúng vậy, chúng ta lên tầng đi, đây là hôn sự của Hàn Tranh, giao cho chính nó xử lý là được. Bà Phó đỡ bà cụ Phó lại khuyên nhủ. Hơn nữa, Nguyên Mộng này còn móc cả súng ra, cục diện thật sự không thích hợp cho bọn họ ở nơi này. Đi cái gì? Từ bao giờ nhà họ Phó lại sợ nhà họ Cố đến sinh sự? Bà cụ Phó đến gần vài bước, đứng chung một chỗ với Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, đối mặt với Cố Tư Đình, lạnh giọng mà nói. Vì Vì là cháu dâu của nhà họ Phó chúng tôi, cho dù đưa đến cửa nhà họ Phó, con bé cũng không phải là người nhà họ Cố của các người. Cho dù bà cùng nhà họ Mộ đã có vài chục năm không lui tới, nhưng cũng biết Vì Vì rõ ràng là con của nhà họ Mộ. Trước đây, Cố Tư Đình đã từng bắt Vi Vi đi một lần, sợ là muốn mượn chuyện này chăm gọi chia rẽ quan hệ nội bộ của nhà họ Phó. Bà cụ Phó không chịu đi, khiến Phó Hàn Tranh có chút khó xử. Bọn họ ở lại thì sẽ biết được càng nhiều, mà những thứ anh bà Vi Vi vẫn luôn không hy vọng bọn họ biết. Nhưng mà này là vì Cố Tư Đình dùng phương thức tàn khốc như vậy nói cho bọn họ ngay trong hôn lễ của anh. Ở trong mắt các người, cô ấy không phải người nhà họ Cố, nhưng trong mắt tôi, cô ấy chính là người nhà họ Cố. Cô ấy chính là Cố Vi Vi. Cố Tư Định không tiếp tục nhìn bất kỳ người nào của nhà họ Phó nữa. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào bóng lưng của Vi Vi, ngóng trông cô xoay người lại, mặt đối mặt với anh ta. Tôi thấy đầu anh toàn bá đậu rồi, có bệnh thì đi tìm bác sĩ tâm thần mà khám, không phải đến chỗ của chúng tôi tìm cảm giác tồn tại. Phó Thời Dịch vừa nghe anh ta nói chị dâu nhà mình là Cố Vi Vi, tức giận mà nói. Cố Vi Vi nhà các anh sớm đã chết rồi. Tuy rằng chị dâu nhà chúng tôi cũng gọi là Vi Vi, nhưng không liên quan gì đến Cố Vi Vi các người, cũng không phải là Cố Vi Vi kia. Phó Thời Khâm lại nói, họ Cố này đúng là điên thật rồi, Cố Vi Vi nhà anh ta đã chết, Vậy mà còn muốn tóm lấy chị dâu anh ta nhận là Cố Vi Vi. Chị dâu anh ta họ Mộ, không phải họ Cố. Vì Vì cũng không phải là Vì Vì mà anh ta muốn nghĩ tới kìa. Chính Vì Vì đã chết rồi, cô ấy mới là Vì Vì. Cô Từ Định nhìn cô còn nắm tay Phó Hàn Tranh, trong mắt tràn đầy vi thương. Sau khi Vì Vì chết, tôi đã tìm một giao dịch với chủ nhân của chiếc vòng hình đi. Anh ta nói có thể khiến cho linh hồn của Vì Vì trọng sinh hậu thế, mà cô ấy đã sống lại trên người của Mộ Vì Vì. Phó Thời Diệt nghe xong lập tức lý xéo anh ta. Tôi thấy anh không chỉ đầu óc bị bả đậu mà còn đọc quá nhiều tiểu thuyết huyền ảo. Cái gì? Cô Vì Vì chết rồi, anh ta tìm người nào đó làm giao dịch. Giao dịch cái gì? Bỏ ra nhiều tiền lập đàn cầu pháp sao? Sau đó chạy đến nói chị dâu anh ta là cô Vì Vì đã chết mà sống lại. Chuyện ma quỷ như vậy, ngay cả quỷ cũng sẽ không tin đâu. Phó Thời Khầm biểu thị đồng ý, hầm hầm mà khoanh tay trước ngực hỏi. Anh tới đây cản trở là muốn chúng tôi liên hệ bệnh viện tâm thần giúp anh sao? Nguyên Mộng mấp máy môi, lo lắng liếc nhìn Phó Hàn Tranh và Vi Vi. Cô Từ Định nói như vậy, những người khác sẽ cảm thấy khó mà tin được, nhưng mà ba người bọn họ lại biết lời anh ta nói đều là sự thật, vì bọn họ biết Mộ Vi Vi thật sự là Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh à, nếu anh thật sự chưa từng hoài nghi, vậy tại sao lúc trước anh lại điều tra xem cô ấy có liên quan đến nhà họ Cố hay không? Cô Từ Định quay đầu nhìn Phó Hàn Tranh mà chất vấn. Hẳn anh đã hoài nghi giữa Mộ Vi Vi cùng nhà họ Cố có liên hệ, cho nên âm thầm sai người điều tra. Chỉ có điều, người đứng bên cạnh anh ta lại là một Vi Vi hoàn toàn khác, cho nên anh có hoài nghi cũng không điều tra được liên hệ chân chính giữa bọn họ. Anh ta hỏi như vậy, Phó Thời Khâm không khỏi nhìn anh ruột nhà mình. Anh của anh ta sai người điều tra liên hệ giữa chị dâu cùng nhà họ Cố. Chuyện này anh ta có biết đến. Đúng là anh cả từng hoài nghi chị dâu cùng nhà họ Cố có liên hệ gì đó mà bọn họ không biết. Chẳng qua trong đó đám người Nguyên Sóc xuất hiện, bọn họ nói từng quen biết người nhà họ Mộ, cùng chị dâu là người quen biết cũ. Từ đó bọn họ không tiếp tục điều tra. Phó Thăng Ảnh cũng nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, người vẫn im lặng không lên tiếng. Lúc bọn họ điều tra những chuyện có liên quan tới nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh đã từng nói qua cho ông. Ông nhìn Phó Hàn Tranh, sau đó lại nhìn cô dâu mới cũng đang im lặng không nói gì. Dưới tình huống bình thường, đối mặt với chuyện bị nhận sai như vậy, ai cũng có thể biện giải mình không phải là người kia. Nhưng mà thần sắc của cô lại quái dị không nói câu nào. Hơn nữa, cẩn thận nhớ lại thì Mộ Vì Vì mà bọn họ đang nhìn thấy quả thật khác xa một trời một vực so với Mộ Vì Vì khi mới tới nhà họ Phó khi xưa. Con người nói cô rời khỏi nhà họ Phó không bao lâu liền thay đổi rất nhiều. Bọn họ chỉ cho rằng cô trưởng thành và hiểu chuyện, nhưng cẩn thận xét lại cảm thấy chuyện này quả thật rất không bình thường. Phó Thời Dịch lại không tin, chống nạnh nhìn Cố Tư Đình khiêu khích. Bịa, anh bịa tiếp đi, để tôi xem anh còn bịa được tới đâu nào. Cố Tư Đình thấy bọn họ vẫn không chịu tin, liếc qua Nguyên Mộng đang cầm súng chỉ vào anh ta. Mấy năm nay cô và Nguyên Sóc chỉ qua lại với Vi Vi, vô duyên vô cớ tới nước Tây lại gần gũi với cô ấy như vậy. Lần trước còn bất chấp nguy hiểm tới cứu cô ấy. Kỳ thực hai người đã sớm biết cô ấy là Cố Vi Vi, cho nên mới giúp đỡ cô ấy. Sắc mặt của Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ngưng trọng, liếc nhau một cái lại nhìn Phó Hàn Tranh. Chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nghĩ kỹ tất cả đều có dấu vết để lần theo. Cô Từ Định nói những thứ này, sao bọn họ lại chưa từng nghi ngờ kia chứ? Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới việc cô chính là Cố Vi Vi. Cộng thêm bọn họ vẫn luôn có tình cảm rất tốt, cũng không đi để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Hàn Tranh à, rốt cuộc không biết được bao nhiêu, đã điều tra được những gì? Bọn họ sớm giao quyền hành của nhà họ Phó vào trong tay Phó Hàn Tranh, cho nên anh làm những gì bình thường họ cũng sẽ không hỏi. Nhưng mà chuyện này, Phó Thắng Anh hỏi ra những lời này, ánh mắt mọi người nhà họ Phó đều nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Tất cả đúng như lời Cố Tư Định nói hay không, anh ta mới là người thân cận nhất của cô. Mà so với những người ở đây, anh mới chính là người hiểu cô hơn bất kỳ người nào. Phó Hàn Tranh nắm thật chặt tay của Vi Vi, bình tĩnh nhìn Cố Tư Định. Anh Cố, tôi nghĩ vợ tôi không phải người mà anh muốn tìm. Mặc kệ cô đã từng là ai, hiện tại cô cũng chỉ là vợ của anh, là mợ phó của mình anh. Từ khi anh biết được cô là Cố Vi Vi, thì anh cũng biết một ngày nào đó Cố Tư Định sẽ tìm đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ buông tay giao cô cho anh ta. Anh ta cho rằng qua đây và trần thân phận chân thực của cô ở trước mặt nhà họ Phó, anh sẽ bởi vì ân oán của nhà họ Phó cùng nhà họ Cố mà chia tay với cô, khiến anh ta dẫn cô rời khỏi. Được nói rằng cô đã nói cho anh biết, mặc dù cô chưa nói cho anh biết, cho đến giờ phút này anh mới biết được hết thảy, anh cũng sẽ không để anh ta được như ý nguyện. Phó Hàn Tranh, có lẽ không phải anh hoài nghi, mà là anh đã biết. Cô Từ Đình cười lặng, lại vặn hỏi. Anh đã sớm biết cô ấy là ai, anh đã sớm biết được cô ấy họ Cố, vậy mà anh vẫn còn muốn cưới cô ấy. Ngay từ đầu, anh ta không xác định liệu Phó Hàn Tranh có biết thân phận của cô hay không. Nhưng mà nhìn những phản ứng từ nãy đến giờ của Phó Hàn Tranh, anh ta nhìn ra được, anh đã biết tất cả sự thật. Trong khi tất cả mọi người ở đây đều phẫn nộ khiếp sợ, chỉ có tâm tình của anh bình tĩnh, không có bất kỳ chập chờn nào. Chính anh điên khùng, đừng kéo tôi vào, anh từ đâu đến thì lăn về đó đi. Phó Thời Dịch không nhịn được nổi nữa mà đuổi người, anh ta bịa ra một đống chuyện điên rồ như thế này. Nhưng mà cho dù chỉ là một câu thì anh ta cũng không tin được. Lại còn nói anh của anh ta đã biết chị dâu là Cố Vi Vi, nhà họ Phó cùng nhà họ Cố có quan hệ, anh của anh ta không biết sao? Nhưng mà chị dâu của anh ta thật sự là Cố Vi Vi, nếu anh của anh ta biết thì đã sớm chia tay, còn kết hôn cái gì cơ chứ? Nếu như không phải anh đã biết thì cần gì phải phái người tới nhìn chằm chằm hành tung của tôi? Hơn nữa còn không phái thân tín của nhà họ Phó mà mượn người từ nơi khác tới. Anh biết ngày hôm qua tôi tới Áo, cho nên anh sắp xếp người tới Slovakia muốn chặn đường tôi. Anh biết cô ấy là ai, anh cũng biết tôi biết đến cô ấy là ai, cho nên anh không muốn tôi qua đây, có đúng không? Phó Thời Khâm lặng lẽ nhìn ông anh nhà mình. Giờ khắc này anh ta nghĩ anh ta phải tin tưởng những lời cô Tư Định nói đều là sự thật. Lúc trước anh ta hoài nghi anh trai nhà mình giấu giếm bọn họ chuyện gì, thế nhưng anh trai lại nói cho anh ta biết là bởi vì chuyện của anh Tony muốn tới tham gia hôn lễ. Anh trai của anh ta nói dối, chuyện mà anh đã giấu bọn họ chính là chuyện này. Bởi vì chuyện này quá mức mẫn cảm đối với người nhà họ Phó, cho nên ngay cả anh ta và Phó Thời Dịch anh cũng không tiết lộ, thậm chí sắp xếp người, không phải đám người Nguyên Mộng đi điều tra. Về phần anh đã biết từ lúc nào, hẳn là trước ngày sinh nhật của chị dâu. Chính là từ lúc kia anh ta mới cảm nhận được anh trai của anh ta có điểm không đúng. Còn có chuyện phát sinh ngày bọn họ đi đăng ký kết hôn, nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hiện tại tất cả điểm đáng ngờ đều trùng hợp ra một đáp án, đó chính là anh trai anh ta đã biết chị dâu là người nhà họ Cố. Cô Tư Đình yên lặng nhìn Phó Hàn Tranh. Không chỉ có anh biết, Kamal Wilson cũng đã biết. Bằng không ông ta sẽ không dẫn Nguyên Sóc tới Slovakia, bằng không sẽ không giám sát tôi chặt chẽ đến như vậy. Các người đều không muốn tôi đến nơi này, các người cũng không muốn tôi tìm được cô ấy. Bà cụ Phó nhìn về phía Phó Hàn Tranh và Vivi đang yên tĩnh dị thường, lại trầm giọng hỏi. Có thật không? Anh ta nói, có thật không? Dù là ai trong số bọn họ cũng không muốn tin tưởng chuyện này, thế nhưng căn cứ theo lời của Cố Tư Đình lại thêm phản ứng dị thường của hai người bọn họ, mọi thứ đều đang hướng về đáp án mà không ai muốn tin tưởng kia. Đây là mộ Vivi mà bà tự mình đưa vào nhà họ Phó, làm sao lại là người nhà họ Cố? Tuy rằng bà không tin chuyện hoang đường như vậy, thế nhưng sau khi cô rời khỏi nhà họ Phó, gần như chỉ trong một đêm, cô đã thay đổi nhiều lắm, cũng đột nhiên hiểu được tất cả những chuyện trước kia chưa bao giờ hiểu. Khi đó không hề hoài nghi đến phương diện này, chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không miệt mài theo đuổi truy hỏi. Cái gì mà thật, bà nội, người nhà họ Cố nói chuyện ma quỷ mà bà cũng tin sao? Phó Thừa Dịch vừa nghe bà cụ Phó luôn luôn từ ái đột nhiên thay đổi giọng điệu, quay đầu nhìn người nhà. Này cũng tin, vậy con nói, con chính là cha của anh ta đã chết đi sống lại, mọi người cũng tin sao? Phó Thời Dịch. Cô Tư Định vừa nghe Phó Thời Dịch làm nhục cha mình, khuôn mặt lập tức lộ ra sát khí. Phó Thời Dịch vừa nghe, quay đầu cười hỏi. Ừ, con trai ngoan, gọi cha có chuyện gì? Phó Thời Dịch, em đừng làm loạn thêm nữa có được không? Phó Thời Khâm cắn răng mà nói. Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Cố Tư Định. Sao em lại làm loạn thêm cơ chứ? Chuyện ma quỷ này mà cũng tin được sao? Anh ta rõ ràng không muốn thấy nhà chúng ta yên bình, không muốn thấy chị dâu cùng anh trai được hạnh phúc mỹ mãn, cố ý đến đây để phá hư mọi chuyện. Còn cầm miệng lại. Phó Thắng Anh cắt ngang lời anh ta. Bà cụ Phó run rẩy đến trước mặt Vivi. Vivi à, cháu trả lời bà, người này nói có phải sự thật hay không? Hả? Vivi ngước mắt nhìn bà cụ Phó, nước mắt được đè nén nơi đáy mắt đã hiện lên. Vấn đề như vậy cô phải trả lời như thế nào. Ngụy biện, phủ nhận cho tới cùng, bọn họ cũng sẽ điều tra được có phải Phó Hàn Tranh đã âm thầm giấu bọn họ, sắp xếp người chặn đường Cố Tư Định hay không. Cho dù cô phủ nhận, Cố Tư Định cũng sẽ không tin tưởng hay rời khỏi nơi này. Nhưng mà nếu cô thừa nhận, sẽ khiến bọn họ đau thấu tim gan. Những ngày gần đây, mỗi người trong nhà họ Phó đều xem cô như người nhà. Bây giờ cô phải nói cho bọn họ biết, cô vẫn luôn lừa bọn họ. Cô đã không phải là Mộ Vi Vi từ lâu. Cô là Cố Vi Vi, là người đã chết rồi sống lại trên người của Mộ Vi Vi. Hơn nữa, cô còn cùng Phó Hàn Tranh lừa dối bọn họ. Bà nội, bà đừng ép buộc cô ấy. Phó Hàn Tranh kéo Vi Vi đến sau lưng mình, tự mình quài quà nói với bà cụ Phó. Là cháu muốn lừa gạt mọi người, không liên quan gì đến cô ấy cả. Việc đã đến nước này, cho dù bọn họ phủ nhận, thì Cố Tư Định cũng không có khả năng rời khỏi. Bọn họ rõ ràng đã tin, anh và cô có phủ nhận cũng vô ích. Phó Thắng Anh khiếp sợ nhìn Phó Hàn Tranh đang che chở cho Vi Vi. Con đã quên cô ta là ai ạ? Vậy mà con còn muốn cưới cô ta? Con quên con là người nhà họ Phó rồi sao? Lúc trước, bọn họ vội vã đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, sợ là đã biết chuyện này rồi. Chà, ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố cũng không phải do cô ấy tạo thành, cô ấy không phải người nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay của cô, kiên nhẫn giải thích. Hai người dự định giấu người trong nhà chuyện này, vì anh biết chuyện này đối với người nhà anh là một chuyện không dễ dàng chấp nhận được. Nhưng mà lại không ngờ rằng mọi chuyện sẽ bị Cố Tư Đình nói ra ngay trong hôn lễ của bọn họ, dùng phương pháp tàn khốc như vậy để nói với người nhà của anh. Nhưng cô ấy là con gái của Kamal Wilson. Nếu không có ông ta nhúng tay vào, thù của nhà họ Phó sớm đã báo được. Phó Thăng Ảnh tức giận mà nói. Năm đó, nhà họ Cố đã lọt vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ngay lúc cuối cùng nhất, gia tộc Wilson đã giúp nhà họ Cố. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này chính là vì Cố Vì Vì tới nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh biết, trong lúc nhất thời không thể để mọi người chấp nhận chuyện này, cho nên anh kiềm chế ý định giải thích tiếp. Lúc này anh càng giải thích chỉ sẽ làm cho bọn họ càng mâu thuẫn đối với cô. Dù vậy anh cũng không chịu buông tay cô, đặc biệt khi anh cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay cô đang dần dần chuyển lạnh, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Phó Thời Dịch nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, sau đó nhìn về phía Phó Thắng Anh. Có ý gì cơ chứ? Anh của anh ta thừa nhận chị dâu chính là Cố Vi Vi mà Cố Tư Đình nói, còn thừa nhận anh đã sớm biết mà vẫn luôn giấu mọi người ở trong nhà. Không phải đâu, anh của anh ta là người thông minh như vậy, làm sao lại tin tưởng chuyện huyền huyễn như thế cơ chứ? Nguyên Mộng nhìn Vi Vi không biện giải cho mình lấy một câu, có chút tức giận. Cô không biết cách đối nhân xử thế sao? Rõ ràng mọi thứ đều không phải cô có thể lựa chọn, mà là Kamal đưa cô đến nhà họ Cố, là người nhà họ Cố cùng nhà họ Phó có thù hận, cuối cùng lại khiến người vô tội là cô phải trả giá rất nhiều. Chỉ vì cô từng là con gái của Kamal Wilson, vì cô đã lớn lên ở nhà họ Cố. Tất cả đều là lỗi của cô sao? Cô ấy không đành lòng nhìn cô phải chịu uất ức, lại mở miệng nói. Nếu mấy người có thù với Kamal Wilson, thì mấy người đi tìm ông ấy. Nếu nhà họ Cố có thù hận với mấy người, thì mấy người đi tìm nhà họ Cố. Nguyên Mộng. Vì vì cắt ngang lời nói của Nguyên Mộng, rừng rừng mà nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy không nên nói thêm điều gì nữa. Lúc này, cô không muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa cô cùng người nhà họ Phó. Bọn họ chỉ là nhất thời không thể nào chấp nhận được chuyện cô họ Cố, nhất thời không thể nào chấp nhận được cô và Phó Hàn Tranh cùng nhau lừa gạt bọn họ. Nguyên Mộng căm hận cắn răng, sau đó hung tợn nhìn Cố Tư Đình, tên đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này, tay cầm súng đã vô số lần muốn bóp cò. Nhưng mà ngại với lời dặn dò của Nguyên Sóc rằng, trước khi chưa biết rõ chuyện trọng sinh có liên quan gì đến Cố Tư Đình hay không, không thể ra tay với anh ta, cô ấy đành phải nhẫn nhịn cảm xúc muốn giết chết anh ta. Bà cụ Phó ho khan vài tiếng, bình ổn tâm tình mà nói. Hôm lễ hôm nay, hủy bỏ, chúng ta đi. Bà nội, vậy chị dâu? Phó Thời Dịch vội vàng hỏi. Hôn lễ còn chưa cử hành, cô ta không được coi là người nhà họ Phó. Bà cụ Phó suy sụp mà nói. Dáng vẻ của những người thân đã chết thảm năm đó lần lượt hiện lên trong đầu óc bà, khiến bà không thể không xuống tại một cách ngoan tuyệt. Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua anh trai nhà mình cùng Vi Vi, lúc này còn đang tay trong tay. Đúng là hôn lễ còn chưa cử hành, nhưng hình như bọn họ đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Trên phương diện pháp luật, cô đã sớm là người nhà họ Phó. Hơn nữa, Nếu nói hủy bỏ hôn lễ liền hủy bỏ, cũng không nhìn một chút, anh của anh ta căn bản còn đang nắm tay chị dâu anh ta không chịu buông tay sao? Anh cả đã sớm biết chị dâu là cô Vivi, vẫn còn lựa chọn kết hôn với cô, đây đương nhiên là chân ái không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ vì cố Tư Đình phá hoại mà bọn họ lại bắt anh trai anh ta chia tay với chị dâu sao? Anh ta quay qua nháy mắt ra hiệu với Phó Thời Khâm, ra hiệu cho anh ta nghĩ biện pháp khuyên nhủ. Hai người còn chưa trao đổi ánh mắt liền nghe được bà phó thốt lên một tràng: "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy?" Hai người liên tiếp tiến nhanh đến phía trước, đỡ lấy bà cụ phó suýt nữa thì ngã ngất xuống đất. "Bà nội!" Phó Thời Dịch đỡ lấy người lo lắng kêu lên. Phó Thời Khâm vừa nhìn tình huống không đúng, chạy đến phòng khách lại gọi với lên tầng với Hà Trì. "Hà Trì à, cậu xuống đây cho tôi, có người cần cấp cứu." Hà Trì cùng một bác sĩ nhà họ Phó dẫn theo hòm thuốc chạy xuống tầng, lập tức cấp cứu cho bà cụ phó đã ngất đi. Vì vì cùng Phó Hàn Tranh vừa nhìn tình huống không đúng cũng lập tức chạy tới. Hà Trì vừa cấp cứu vừa nói: "Liên hệ với bệnh viện, lập tức đưa bà đến đó." Tuổi này của bà cụ phó vừa xảy ra chuyện sẽ không phải là chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh lập tức nói với Phó Thời Khâm: "Liên hệ bệnh viện tai à, để phòng cấp cứu trực thăng đưa qua đấy, tốc độ nhanh nhất. Đó là bệnh viện cách nơi đây gần nhất, bệnh viện đó có dụng cụ chữa bệnh tốt nhất." Phó Thời Khâm lập tức gọi điện thoại, gọi xong quay qua nói ra: "Máy bay trực thăng đã cất cánh, cần 15 phút nữa mới đến được đây." Anh ta nhìn bà nội bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, dãy dụa bên bờ sinh tử, cả người sợ hãi đến cực điểm. Nhưng mà người càng sợ hãi hơn, càng bận tâm nhiều hơn chính là Vivi. Trong nhà họ Phó, người luôn quan tâm chăm sóc cô từ đầu đến cuối là bà cụ Phó, nhưng hôm nay lại vì cô mà tức giận đến mức ngất xỉu. Ngộ nhỡ sẽ ra chuyện gì bất trắc thì chính là cô đã hại bà. Qua vài phút, dưới sự kiên nhẫn ép tim của Hà Trì, nhịp tim của bà cụ Phó đã khôi phục. Có thể là tắc nghẽn cơ tim cấp tính, tình huống cụ thể không phải đi đến bệnh viện kiểm tra mới biết được. Bác sĩ thừa nhận còn lấy máy thở oxy cho bà cụ Phó. Máy bay cấp cứu của bệnh viện tới rất nhanh, có nhân viên y tế đẩy cán cứu thương đi đến. Hà Trì bế bệnh nhân lên cán cứu thương, trao đổi tình huống với nhân viên y tế tới đây cùng bệnh viện, sau đó nói với người nhà họ Phó: "Người có thể lên máy bay có hạn, hiện tại cháu đi với bọn họ, mọi người tự lái xe qua đó." "Lái xe, Thời Khâm, nhanh nhanh lái xe." Bà Phó lại lật đật dục, đoàn người vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị lái xe đến bệnh viện. Phó Thắng Anh dừng bước, quay đầu nhìn Vì Vì đang nắm tay Phó Hàn Tranh muốn đi theo. "Cô đừng đi." Vì Vì cứng đờ dừng bước chân lại, chủ động buông tay Phó Hàn Tranh. Anh đến bệnh viện trước đi. Bà cụ cũng không phải là vì cô mới phát bệnh ngất đi, lúc này mà cô theo tới bệnh viện, không chỉ không thể giúp được điều gì, trái lại càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mạng người quan trọng hơn, không nên để Phó Hàn Tranh ở lại với cô được. Phó Hàn Tranh không yên tâm nhìn cô, lại nói với Phó Thời Dịch: "Em ở lại, sắp xếp đưa những người khách kia rời đi." "Vâng, mọi người mau đi đi." Phó Thời Dịch gật đầu, dục bọn họ rời khỏi. Anh ta biết, anh trai của anh ta vẫn không yên lòng chị dâu của anh ta, để anh ta ở lại sắp xếp đưa khách mời rời khỏi chỉ là ngụy trang, mục đích là để anh ta ở lại cùng chị dâu, hơn nữa còn phải phòng ngừa cô bị Cố Tư Đình đưa đi. Vì Vì nhìn theo đoàn người Phó Hàn Tranh lên xe chạy đến bệnh viện. Phó Thời Dịch nhìn cô lại giải thích: "Chị dâu à, bà nội và cha em chỉ là không thể chấp nhận được trong lúc này, chị đừng để trong lòng, anh em xử lý tốt mọi chuyện ở bệnh viện sẽ trở lại ngay." Bà nội cùng ba anh ta là những người tận mắt nhìn thấy chú và cô chết, cho nên cũng là người hận nhà họ Cố sâu sắc nhất, cũng là người không thể tiếp nhận tin cô là Cố Vi Vi nhất. Dù cho tất cả đều không phải là lỗi của cô, nhưng chính nhà họ Cố là cấm kỵ của bọn họ. Hơn nữa, hôm nay Cố Tư Đình còn tìm tới, khiến bọn họ càng thêm rối rắm. "Ừ." Vi Vi gật đầu, nói xong cô đi vào hội trường nhỏ. "Chị dâu." Phó Thời Dịch vừa thấy vậy liền đi theo. Tình khủng kiếp, Cố Tư Đình còn đang ở hội trường, cô muốn qua đó để bị anh ta bắt đi sao? Lai sao anh của anh ta đòi người, sao anh ta có thể trả lại được cho anh ấy đây? Lễ đường được trang trí bằng hoa tươi diễm lệ, lại không còn vẻ ấm áp ngọt ngào của trước đó, chỉ còn lại sự vắng lặng và cô đơn. Cố Tư Đình thấy cô gái trẻ tuổi trong bộ váy cưới diễm lệ đi tới, mừng rỡ đi lên phía trước. Nhưng mà nghênh đón anh không phải là màn chào hỏi sau khi cũ biệt gặp lại, mà là một cái bạt tai vàng dội. Vì Vì căm hận nhìn người đàn ông trước mắt. "Cố Tư Định, giờ anh đã hài lòng chưa?" Cho dù anh ta đồng ý móc trái tim của cô ra để cấy ghép cho Lan Nghiên, cô cũng không hề hận anh ta như hiện tại. Một cái tát tay rất mạnh, tiếng vang vọng trong hội trường nhỏ. Phó Thời Dịch đi theo cô vào, sợ đến mức vai cũng co rụt lại. Chẳng qua khi thấy người bị cô tát là Cố Tư Đình, Thiếu Chút nữa vỗ tay khen ngợi làm rất tốt. Anh ta đã sớm muốn đánh tên khốn này, chỉ là vẫn không có cơ hội. Không riêng gì Phó Thời Dịch, Nguyên Mộng cũng hoảng sợ không kém. Thế nhưng đối với Cố Tư Đình, người trực tiếp bị cô đánh cũng không có chút đồng tình nào. Cô ấy biết rõ cô luôn là người không thích động tay động chân. Lần này cô trực tiếp ra tay như vậy thật sự là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần đầu tiên cô đánh Cố Tư Đình. Nhưng mà anh ta thật đáng đánh. Cố Tư Đình nếm được vị ngai ngái ở trong miệng, khóe miệng cũng chảy máu. Có thể thấy được một cái tát này cô đã đánh mạnh đến mức nào. Nhưng mà anh ta biết bản thân thua thiệt cô, cho nên cô đánh anh ta là điều đương nhiên. Vì à, người nhà họ Phó không thể nào tiếp nhận thân phận thật của em. Em theo anh trở về đi. Vì còn chưa trả lời, Nguyên Mộng đứng bên cạnh đã hừ lạnh ra tiếng. Ai cho anh mặt mũi mà bây giờ còn muốn đưa cô ấy trở về? Cô Tư Đình lặng lẽ suy nghĩ một lát. Cô đã sớm biết chuyện giữa anh ta và Lan Nghiên, vì vậy là giải thích. Anh đã giải trừ hôn ước với Lan Nghiên rồi. Chuyện này không giống với tưởng tượng của em đâu. Cố Tư Đình à, tôi không có hứng thú biết quan hệ của anh và Lan Nghiên, mà tôi cũng không trở về với anh. Thái độ của Vivi rất quyết liệt. Tuy rằng nhà họ Cố là nơi cô đã từng lớn lên, nhưng đó chưa bao giờ là ngôi nhà chân chính của cô. Từ khi anh ta múc trái tim của cô cấy ghép cho Lan Nghiên, nơi ấy sớm không còn là nơi cô sẽ trở về. Thực ra cô vốn định buông bỏ mọi việc để sống hạnh phúc bên cạnh Phó Hàn Tranh. Nhưng anh ta lại cố ý tới đây chọn ngay lúc cô kết hôn mà phá hủy hôn lễ của cô, khiến cô trở thành tội nhân trong mắt người nhà họ Phó. Cô Tư Đình đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, lại khuyên nhủ. Vì à, mới vừa rồi em cũng nhìn thấy, người nhà họ Phó không thể nào tiếp nhận em ở cùng Phó Hàn Tranh sẽ không có hạnh phúc. Vì cười lạnh, lại giễu cợt hỏi, lẽ nào tôi trở về nhà họ Cố sẽ hạnh phúc sao? Chính tại anh ta tạo thành mâu thuẫn giữa cô và người nhà họ Phó, không phải là muốn buộc cô trở về sao? Nhiều năm như vậy, anh ta vĩnh viễn chỉ suy tính cho chính mình, chỉ cần đạt tới mục đích anh ta mong muốn. Người khác phải thừa nhận cái gì, anh ta đều không để vào mắt. Vì à, chúng ta đều buông bỏ, bắt đầu lại đi. Cô Tư Đình ngước mắt chờ đợi, nhìn cô gái trẻ tuổi ở trước mặt. Không có Lan Nghiên, không có Phó Hàn Tranh, chỉ có chúng ta, trở về nhà của chúng ta. Trở lại thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của trước đây. Mặc kệ hơn một năm nay cô và Phó Hàn Tranh đã có quan hệ gì, anh ta đều không để ý. Anh ta chỉ cần cô trở về một lần nữa, trở lại bên cạnh anh ta. Ánh mắt của Vivi lạnh lùng như đau, nhìn người đàn ông không ngừng bảo cô trở về. Cô Tư Đình à, anh có biết tôi chết như thế nào không? Hung thủ ám sát em, anh sẽ báo thù cho em. Cô Tư Đình đưa tay muốn kéo cô lại khẩn cầu. Theo anh trở về nhà đi, Vivi. Vivi lặng lặng nhìn anh ta, gằn từng câu từng chữ, tràn ngập sự căm hận. Cô Tư Đình à, tôi không chết bởi bọn người ám sát, tôi chết trong tay các người. Anh, bọn anh. Giọng nói của cô Tư Đình run rẩy, không hiểu gì cả. Đúng, các người, hai người, anh và Lan Nghiên. Vivi bước tới gần mà giải thích. Tôi hôn mê mấy tháng tỉnh lại, vừa lúc Lan Nghiên ở bên giường bệnh của tôi. Cô ta nói bệnh của tôi quá nặng, đã sắp chết. Cô ta chỉ có lấy trái tim của tôi cấy ghép cho cô ta mới có thể sống sót. Cô ta tiêm thuốc chết não cho tôi, mà tôi nằm trên giường bệnh, chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Nghe cô nói, cả người Cố Tư Đình run rẩy, khó có thể tin mà lắc đầu. Không phải như thế, không thể nào là như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Vivi tựa như đau mà khoét đi trái tim của anh ta. Cô lại tiếp tục nói, lúc ấy anh có tới bệnh viện, tuy tôi không thể mở mắt ra được, nhưng tôi có thể nghe ra được giọng nói của anh. Tôi cố gắng muốn cầu cứu, thế nhưng anh lại đồng ý để bọn họ móc lấy trái tim của tôi. Nét mặt của Cố Tư Đình dần dần mất đi sắc hồng, nghe được câu cuối cùng tuyệt vọng như trời lòng đất lỡ cuốn tới. Không phải như thế, Vivi à, không phải như vậy. Các người giết tôi, móc đi trái tim của tôi để cấy ghép cho cô ta. Giọng nói của Vivi bén nhọn cắt đứt lời biện giải của anh ta, lại vặn hỏi. Cô Tư Đình à, anh còn muốn tôi trở về? Anh có tư cách gì để muốn tôi trở về, nhìn thấy gương mặt kinh tởm của các người hả? Không thể nào, Lăng Nghiên không thể nào làm như vậy, không thể nào. Cô Tư Đình không tin chuyện cô không chết vì trọng thương sau khi bị ám sát mà lại chết vì anh ta cùng Lăng Nghiên. Anh không tin là chuyện của anh, nhưng mà mỗi một hình ảnh tôi dù có chết cũng sẽ không quên. Đáy mắt của Vì Vì cuộn cuộn nỗi căm hận sâu đậm, cô càng từng chữ một. Đối với anh, đối với nhà họ Cố, tôi ngoại trừ hận cùng chán ghét, không còn điểm gì khác. Cô Tư Đình chỉ cảm thấy ánh mắt cô quá sắc bén như lưỡi dao, từng nhát một đâm thẳng vào tim anh ta. Cũng là vì như vậy, cô mới luôn đối chọi gay gắt với Lăng Nghiên trong giới điện ảnh sao? Cũng vì là như vậy, cô mới không chịu xuất hiện trước mặt anh ta, lại giả vờ làm như không nhận ra anh ta. Từ khi biết được cô chính là Mộ Vi Vi, anh ta đã lừa gạt mấy người Kaman phải người theo dõi anh ta, xong tới đám người Phó Hàng Tranh sắp xếp chặn anh ta để đến gặp cô. Anh ta cho là cuối cùng anh ta có thể đưa cô trở về nhà. Chưa từng nghĩ tới, giữa bọn họ sớm đã bị ngăn cách bởi một vực sâu vạn trượng. Phó Thời Dịch nghe được đoạn đối thoại của hai người, nghe mà sợ mất mật. Anh ta chỉ biết là nhà họ Phó điều tra được tin tức Cố Vi Vi qua đời là bị ám sát trọng thương, lại không ngờ người chân chính hại chết cô dĩ nhiên là Cố Tư Đình và Lăng Nghiên. Tìm thuốc chết não, móc đi trái tim. Những người này phát rồ tới mức nào mới có thể đẩy cô vào chỗ chết như vậy? Không biết anh trai của anh ta biết bao nhiêu về chuyện này, nhưng mà chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Bảo bối anh che chở như tâm can của mình lại bị người ta tàn hại thảm hại tới mức như vậy. Anh ta đi lên, đứng cạnh chị dâu của mình. Cố Tư Đình à, hiện tại anh có thể cút đi được chứ? Nhưng mà anh ta còn đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của đối phương. Sau khi trầm mặc một lúc, Cố Tư Đình đi qua nói với Vivi. Nếu em muốn báo thù thì chỉ cần em trở về, Lăng Nghiên sẽ mặc cho em xử lý. Phó Thời Dịch giận quá hóa cười. Muốn báo thù, bất kể là giết chết cô ta hay giết chết anh, tôi đều rất vui lòng giúp một tay. Cô Tư Đình không để ý đến lời nói của Phó Thời Dịch, yên lặng nhìn Vi Vi, chờ cô ra đáp án. Nếu tôi muốn giết chết cô ta, cho dù không quay trở về, tôi cũng sẽ có cách để giết chết cô ta. Vi Vi lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng mà anh đừng mơ tưởng còn có thể đưa tôi trở về, làm con tốt để nhà họ Phó hợp tác với gia tộc Wilson. Cô Tư Đình tìm tới đây tìm cô, có lẽ có tình cảm nhưng không thiếu được vì lợi ích gia đình. Người nhà họ Phó không thể nào chấp nhận em được. Cho dù không phải vì em họ Cố, chỉ bằng chuyện em là con gái của Kaman Wilson, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận em. Cô Tư Đình hít sâu một hơi, biết ngày hôm nay, dù anh ta có khuyên thế nào, cô cũng sẽ không đi với anh ta. Vì vì à, chỉ cần em muốn trở về, em có thể trở về bất cứ lúc nào. Anh ta nói xong, xoay người rời khỏi hội trường nhỏ, đi ra ngoài, dẫn theo người của chính mình, rời khỏi lâu đài cổ. Hiện tại cô hận anh ta như thế, nên sẽ không đi với anh ta. Nhưng anh ta cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Hiện tại anh phải đi về tìm Lăng Nghiên, kẻ đầu sỏ hại anh ta mất đi cô. Trước giờ anh ta vẫn luôn bị vẻ nhu nhược bề ngoài của cô ta lừa dối. Nếu như không phải cô ta, Vì Vì sẽ không chết, sẽ không trở thành Mộ Vì Vì rồi đi thích Phó Hàng Tranh. Cô ta không xứng có được trái tim của Vì Vì, cũng không xứng sống trên đời này. Cô Tư Đình rời khỏi, Vì Vì suy sụp mà ngồi xuống. Cậu ba à, sắp xếp được khách mời rời khỏi đi. Hôn lễ này không thể nào cử hành được nữa. Phó Thời Dịch quài quà nói với Nguyên Mộng. Cô ở lại nơi này một bước cũng không được đi. Còn cần anh nói chắc. Nguyên Mộng nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh Vi Vi. Lúc này Phó Thời Dịch mới đi ra ngoài, sai người đưa xe chuẩn bị, lại liên hệ với máy bay tư nhân của anh trai anh ta, sau đó mới lên tầng gặp đám người Minh Tông Viễn. Ngại quá, bà nội cháu đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, hôn lễ tạm thời không thể tổ chức tiếp được. Không thể nào nói cho bọn họ biết vì Cố Tư Đình chạy tới nói cô dâu của chị anh ta là người nhà họ Cố nên mới không thể tiếp tục cử hành hôn lễ. Vậy nên chỉ có thể nói là vì bà nội bị bệnh. Đột nhiên phát bệnh, Minh Tông Viễn ngạc nhiên hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Lẽ nào có liên quan tới Cố Tư Đình, người vừa cắt ngang hôn lễ kia? Bọn họ đều đang suy đoán Cố Tư Đình đang ở nước A, tại sao lại tới đây phá hư hôn lễ của Phó Hàng Tranh? Chỉ có điều, việc này rốt cuộc là việc của nhà họ Phó, bọn họ không tiện hỏi thẳng. Anh cháu đưa bà đi bệnh viện, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà không có thời gian chiêu đãi mọi người được, cháu sắp xếp xe đưa mọi người ra sân bay rồi ạ. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên không quá yên tâm, quay qua truy hỏi Phó Thời Dịch. Cậu ba à, Vi Vi đâu rồi? Cậu ấy thế nào rồi? Chị dâu không sao, bây giờ anh trai và chị dâu tôi không rảnh qua đây để tuyển mọi người. Phó Thời Dịch vừa nói vừa cười, cũng không tiết lộ vì vị còn đang ở hội trường nhỏ của lâu đài cổ. Đơn chừng lấy tâm tình của chị dâu anh ta bây giờ cũng không có biện pháp để gặp mặt người khác. Hôn lễ ngày hôm nay hủy bỏ, vậy phải tới lúc nào mới tổ chức lại? Kỷ Trình hỏi. Cái này, Phó Thời Dịch sờ lỗ tai ngượng ngùng cười nói. Chờ xác định ngài sẽ thông báo cho mọi người biết. Với tính cách của bà nội và ba anh ta, hôn lễ này chắc chắn sẽ không thể tổ chức nữa. Anh ta hiểu được nỗi thống khổ khi mất đi người thân của bà nội cùng ba. Thế nhưng vì ân oán trong quá khứ lại khiến anh trai của anh ta mất đi người yêu, anh ta không tán đồng chút nào. Dù sao, anh trai của anh ta luôn luôn là người lạnh lùng như thế. Sợ là trừ chị dâu của anh ta ra, không một ai trên cuộc đời này có khả năng khiến anh trai của anh ta yêu sâu đậm như vậy. Mặc dù mọi người cảm thấy đáng tiếc vì hôn lễ không được cử hành, nhưng biết bà cụ Phó vào bệnh viện cũng đều tỏ vẻ đã hiểu, cho nên vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi lâu đài cổ. Martin là người cuối cùng đi, nghĩ đến Cố Tư Đình xuất hiện trong hôn lễ, lại gọi một tiếng vi vi kia quay qua hỏi thăm Phó Thời Dịch. Cậu ba, cái người họ Cố kia đâu rồi? Anh ta luôn có cảm giác sau khi bọn họ lên tầng nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Cố Tư Đình chạy tới hôn lễ của Phó Hàn Tranh cùng mộ vi vi, gọi một tiếng vi vi kia. Anh ta rất xác định người mà Cố Tư Đình gọi không phải mộ vi vi, như vậy chỉ có thể là Cố vi vi. Đương nhiên là chạy trở về nhà của anh ta. Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói. Tại sao anh ta lại tới tham gia hôn lễ? Martin lại truy hỏi. Phó Thời Dịch xị mặt, không vui mà nói. Tôi nói này, sao anh lại lắm chuyện như vậy? Xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Martin nói lời tạm biệt với Phó Thời Dịch, cũng lên xe rời khỏi lâu đài cổ. Anh ta cảm thấy có lẽ bản thân phải tự tìm tới nhà họ Cố một chuyến. Phó Thời Dịch đưa tất cả mọi người lên xe rồi trở về hội trường nhỏ, cùng ngồi một chỗ với Vi Vi và Nguyên Mộng. Đã sắp xếp đưa khách mời đi cả rồi. Vi Vi nhẹ nhàng gật đầu không lên tiếng. Anh em bảo em ở lại dàn xếp khách mời, nhưng thật ra là để cho em ở lại cùng chị. Phó Thời Dịch lại cất tiếng. Anh ta nghĩ anh của anh ta thật sự rất muốn tự mình ở bên cạnh chị dâu, nhưng mà bà nội đang cấp cứu nên anh không thể làm thế nào được. Tôi biết, Vì Vì lại nói. Chị đừng buồn, bây giờ bà và bà nội đang lẩn quẩn ở trong lòng, chờ tới khi bà nội khỏi bệnh thì mọi người sẽ nghĩ thông suốt, không phản đối chị và anh trai em nữa. Phó Thời Dịch sợ cô nghĩ lung tung, tốt bụng an ủi. Vì Vì nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch. Cậu không hận tôi, không quan tâm chuyện tôi họ Cố sao? Chị họ Cố thì thế nào? Chị đâu phải người nhà họ Cố, chị có được lựa chọn trong chuyện này đâu. Phó Thời Dịch nhìn cái nợ anh ta vừa tháo xuống, lại nói. Em còn không muốn sinh ra cùng một mẹ với Phó Thời Khâm, nhưng việc này có thể tùy thuộc vào em sao? Cô là con gái của Khang Man Gô Sinh, chuyện này không phải là lỗi của cô, lẽ nào cô có thể tự lựa chọn bà ruột của mình? Nghe nói khi cô bị đưa đến nhà họ Cố để gửi nuôi, khi đó chỉ mới một tuổi, cô có thể phản đối sao? Nguyên Mộng nghe xong buồn cười mà nói. Anh nhìn thoáng thật đấy. Bà nội tôi đã mất đi một đứa con trai cùng một đứa con gái, còn cả con dâu con rể. Ba anh em chỉ còn lại mình ba tôi. Hai người bọn họ tương đối mẫn cảm với vấn đề của nhà họ Cố. Khi đó chúng tôi còn nhỏ không biết, cho nên không có quá nhiều cảm xúc. Phó Thời Dịch thở dài nhìn sang Vi Vi đang suy sụp. Cho nên chị hãy cho anh em một chút thời gian để anh ấy xử lý tốt mọi chuyện. Vì Vì bất đắc dĩ quay qua bảo đảm với anh ta. Yên tâm đi, tôi sẽ không chia tay với anh của cậu. Đối với cô mà nói, không phải người nhà họ Phó không thể tiếp nhận cô, mà là Phó Hàn Tranh không chấp nhận cô. Hiện tại anh không truy cứu quá khứ của cô cũng không có gì phải sợ hãi. Cho dù bà và bà nội luôn phản đối thì cũng không được chia tay. Phó Thời Dịch lại cường điệu mà nói. Nếu cô mà chia tay với anh trai anh ta thì có khả năng anh trai anh ta sẽ cô độc cả quãng đời còn lại. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đáng thương rồi. Ba người đang nói chuyện, từ bên ngoài truyền đến tiếng xe dừng lại. Phó Thời Dịch nghĩ thầm lúc này đã không thể nào là mấy người anh trai anh trở về được. Anh ta sợ là Cố Tư Đình lại dẫn người trở về bắt người, nên lập tức chạy ra khỏi lầu đài để xem xét. Theo chuyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.